giết chết là không thể nào, đừng nói bây giờ còn cần cầu hắn, chính là Vô Cực Tông hơn vạn tên Diêu Quang cũng không phải của hắn có thể đối phó, vậy cũng chỉ có thể giao hảo. Vì vậy sau một khắc, Tô Trầm vừa mới đáp xuống, Trung Trấn Quân đã cười to chào đón, Tô huynh đệ quả nhiên thần võ, hảo một chiêu Thất Huyết Thiên Địa Pháp Tướng, uy lực vô biên, lão phu hôm nay xem như là đã được kiến thức. Bội phục, bội phục, hắn lúc mới gặp mặt thì gọi Tô Thánh, sau đó gọi Tô Tông Chủ, hiện tại gọi Tô huynh đệ, từ địa vị giảng, cách gọi đầu tiên tôn trọng nhất, nhưng cũng xa lánh nhất, xưng hô bây giờ nhìn như bất kính, lại là rút ngắn khoảng cách nhất, có thể thấy được tâm thái chi chuyển biến. Tô Trầm cũng không để ý hắn xưng hô, như trước mỉm cười đầy mặt, Trung đại thủ lĩnh cũng là phong thái phi phàm. Nếu như không phải đại thủ lĩnh chặn lại chúa tể, cũng không có cơ hội cho ta cùng nội tử phát huy. Một cố kiệu hoa người nâng người, Tô Trầm rất biết cho đối phương mặt mũi, mấy câu nói tới Trung Trấn Quân vui cười hớn hở. Bất quá lời khách khí có thể cho, chỗ tốt thực tế liền không dễ dàng thoái nhượng như vậy. Tô Trầm đã nói, chúa tể là đại thủ lĩnh cùng hải tộc xuất lĩnh diệt sát, liền quy đại thủ lĩnh. Hắn nói chúa tể quy Trung Trấn Quân, ý tứ chính là những thứ khác sợ là phần lớn phải thuộc về Vô Cực Tông. Hết cách rồi, ai kêu lần này lại là Vô Cực Tông xuất chủ lực đây. Đương nhiên Tô Trầm cũng sẽ không độc chiếm, bất quá vậy thì là Tô Trầm hắn hào phóng, có thể tại sau khi phân phối xong lại cho mọi người chỗ tốt, cũng là khiến mọi người cảm tạ Tô Trầm hắn. Đổi thành dĩ vãng, Trung Trấn Quân hơn nửa là phải âm dương quái khí tranh đấu mấy câu, hiện tại tâm thái chuyển biến, lại là cười nói, đa tạ Tô huynh đệ hào phóng. Lại là ngầm thừa nhận quyền phân phối của Tô Trầm, đây chính là chỗ tốt của hiển lộ thực lực rồi. Thời đại vũ lực xưng tôn, bất luận thể hiện ra trí tuệ thế nào, mọi người lại tổng là càng muốn nghe theo người nắm giữ vũ lực kia. Trung Trấn Quân bất phục đối với Tô Trầm có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một cái rất trọng yếu trong đó chính là vấn đề thực lực của Tô Trầm. Ngày hôm nay loại nhận thức này bị lật đổ, thái độ cũng liền một cách tự nhiên chuyển đổi, cam lấy thuộc hạ tự xưng rồi. Chương 959, huyết mạch đề thăng. Chương 28 huyết mạch đề thăng, hải triều bị tiêu diệt, đêm đó Trường Thanh đảo tiến hành một tràng khánh chúc thanh thế hoành tráng. Đây cũng là điều hải tộc bao nhiêu năm rồi chưa từng có qua. Đánh bại hải triều không hiếm lạ, thế nhưng dùng cái giá thấp nhất, hơn nữa tại dưới tình huống không có hải thần cứ điểm cùng thiên huyễn đảo chống đỡ đánh bại hải triều, liền rất hy kỳ rồi. Tô Trầm hướng hết thảy hải tộc tuyên bố một cái khả năng càng thêm cường đại, một cái khả năng có thể đối phó hải thú càng thêm dễ dàng. Đó chính là lực lượng của huyết mạch Trúc Long. Phải nói, lần hải triều tập kích này có thể đại thắng, Cố Khinh La cư công chí vĩ. Không có huyết mạch nguyên thú của nàng uy hiếp, hải triều không thể nào đình chỉ trùng kích, rơi vào hỗn loạn. Có thể nói sức lực của một mình nàng, liền thay thế tác dụng của toàn bộ hải thần cứ điểm. Đương nhiên đó không phải nói người của Cố gia ai cũng có thể làm được, 40% huyết mạch chi lực, trong lịch sử Cố gia vẫn chưa có người nào từng làm được. Năm đó nhân xưng Phong Hoàng Vong Quốc chi quân Diệu Đế, nghe nói cũng chỉ là thức tỉnh mức độ 30%, đã khiến cho cả người điên điên khùng khùng, thị huyết tàn bạo. Bất quá hậu thế rất nhiều người cho rằng, đấy bất quá là thuyết pháp hậu nhân dùng để thiếp vàng lên mặt cho Diệu Đế, cách làm người tàn bạo của hắn cùng huyết mạch cũng không có quan hệ. Nhưng nói chung, huyết mạch thức tỉnh 40% là một cái con số xa không thể vời, coi như biết có cái phương pháp này có thể sử dụng, cũng chỉ có Cố Khinh La có thể làm được. Thế nhưng ngày hôm nay chỉ có Cố Khinh La, ngày mai lại không hẳn. Ý nghĩa tồn tại của Tô Trầm không phải là trước tiên sáng tạo một cái kỳ tích, sau đó đem kỳ tích biến thành phổ biến sao? Tại sao khi Cố Khinh La triển hiện ra lực lượng vượt quá thường quy, rất nhiều người liền đối với điều này đã có ý nghĩ? Là đêm chúc mừng, mọi người tụ tập cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ. Trung Trấn Quân sách rượu tới gặp Tô Trầm, đối với hắn nói, Tô huynh đệ, rượu này là lão phu mời ngươi. Lão phu sống hơn 400 năm, chưa kính quá ai, thế nhưng ngày hôm nay, ngươi là kẻ đầu tiên. Tô Trầm cười hi hi nhận một chén này, Trung Đại Thủ Lĩnh nói như vậy, Tô Trầm không dám nhận. Ngươi nhận được, Trung Trấn Quân nói, có thể làm cho vô huyết chi nhân thành tựu diêu quang, khiến hữu huyết chi nhân lại sáng đỉnh phong, người đối với nhân tộc công đức vô lượng. Thử nghĩ huyết mạch nhân tộc ta nếu như người người đều có thể lại tăng mạnh một phen. Trung Trấn Quân trong miệng thổn thức, đã xuất hiện dáng vẻ ước mơ vô hạn. Tô Trầm minh bạch ý tứ hắn, kỳ thực hắn chính là muốn bản thân cũng giúp hắn đẩy mạnh huyết mạch một phen. Trung Trấn Quân là huyết mạch huyết hống, đây là một loại huyết mạch yêu hoàng, thực lực cường hãn. Huyết mạch huyết hống của Trung Trấn Quân bây giờ đã thức tỉnh đến mức độ tận cùng 50%, đây cũng là nguyên nhân căn bản thực lực hắn cường hãn. Khi hắn toàn lực ứng phó thì có thể hóa thân huyết hống yêu hoàng, thu được bổ trợ rất lớn từ huyết mạch yêu thú. Bất quá cũng bởi vậy, Trung Trấn Quân không thể tiến thêm một bước thức tỉnh, không những như vậy, còn phải thường xuyên cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận lại thức tỉnh một lần, bản thân liền sẽ chuyển hóa thú tộc. Thế nhưng Cố Khinh La hiện thân thuyết pháp khiến hắn ý thức được, nguyên lai rất nhiều giới hạn của thế giới này không phải là không thể đánh vỡ. Tô Trầm có thể đề thăng hạn mức tối đa cho Cố Khinh La, tự nhiên cũng có thể đề thăng hạn mức tối đa cho hắn. Dính đến thiết thân lợi ích, Trung Trấn Quân coi như ngạo mấy cũng phải cúi đầu. Minh bạch ý tứ của hắn, Tô Trầm cười một tiếng nói, trên lý thuyết là có thể, bất quá điều này cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bây giờ việc cấp bách là Thâm Hải Chi Thương. Tại trước khi giải quyết xong vấn đề Thâm Hải Chi Thương, ta tạm thời không muốn phân tâm chuyện khác. Trung Trấn Quân lập tức minh bạch ý tứ của hắn, sau khi giải quyết xong chuyện Thâm Hải Chi Thương liền có thể sao? Tô Trầm cúi đầu suy tư một phen, lại lắc đầu nói, chuyện này ta không muốn lừa gạt Trung Đại Thủ Lĩnh. Nói đến, việc này thật giống không khó, thế nhưng nghiên cứu vô huyết chi pháp cùng nghiên cứu phương pháp để thăng hạn mức huyết mạch có chỗ bất đồng. Vô huyết chi pháp một khi thành công, đối với tất cả mọi người đều là hữu hiệu. Phương pháp để thăng hạn mức huyết mạch lại cần đúng bệnh hốt thuốc. Thiên hạ huyết mạch đông đảo, huyết mạch bất đồng, thậm chí cùng một huyết mạch người và người cũng có bất đồng, muốn ta từng cái nghiên cứu qua, sợ là không dễ. Trung Trấn Quân đã minh bạch ý tứ của hắn, như vậy ý tứ của Tô huynh đệ là muốn cung cấp một ít bí pháp cải tiến một cách có tuyển chọn. Chính vậy, Tô Trầm trả lời, kỳ thực đúng là hết thảy huyết mạch đều nhất định phải cải tiến riêng sao? Liền không có phương pháp thống nhất, không hẳn, nhưng Tô Trầm lần này là thật không muốn làm như thế. Chí hướng hắn lập ra, tuy rằng lấy nhân tộc quật khởi làm chủ, nhưng bản thân cũng có ý tứ đánh vỡ thống trị của quý tộc huyết mạch. Cung cấp một ít cải tiến chi pháp cho quý tộc huyết mạch, là vì chính mình tranh thủ thời gian, là chế tạo bước đệm cho người ta đối lập, đây là chuyện tất yếu. Vô Cực Tông không cần gì khác, chỉ cần thời gian. Thế nhưng một lòng một dạ cung cấp cải tiến chi pháp cho đám quý tộc huyết mạch, liền có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tô Trầm không muốn như vậy, tại trong kế hoạch tương lai của hắn, huyết mạch chú định là lực lượng phụ trợ, mà không phải lực lượng chủ đạo. Quý tộc huyết mạch có thể tồn tại, thế nhưng cái chữ quý này, chung quy vẫn là phải lấy đi. Tương lai Nguyên Hoang Đại Lục, hẳn là thế giới tu hành giả lấy tông môn làm chủ thể, mà không còn là thiên hạ đám quý tộc huyết mạch độc chiếm nữa. Đây là bản kế hoạch tương lai trong lòng Tô Trầm, lại là không cần thiết giải thích đối với Trung Trấn Quân rồi. Trung Trấn Quân lại lầm tưởng Tô Trầm là đang chào giá. Không có phương pháp thống nhất, nhưng có thể cung cấp cá biệt phục vụ, vậy tương lai đám quý tộc huyết mạch nếu muốn đạt được càng nhiều thực lực, liền không phải làm hắn vui lòng sao? Chuyện này xác thực là so với sáng tạo phương pháp thống nhất gì đó còn tốt hơn nhiều. Nói cách khác, chỉ cần hắn ủng hộ Tô Trầm tự nhiên sẽ giúp hắn. Trung Trấn Quân tự nhận là nhìn thấu kế hoạch của Tô Trầm, Tiếu A A nói, Tô huynh đệ lòng mang đại trí, quả nhiên là nhân tài làm ăn. Trung Mỗ nguyện dốc lực ủng hộ Tô huynh. Một câu nói tới điên tam đảo tứ, lòng mang đại trí cùng nhân tài làm ăn có quan hệ gì? Tô huynh đệ cũng đã biến thành Tô huynh, thế nhưng lão già này chính là vô sỉ như vậy, dùng loại phương thức này biểu đạt thái độ của bản thân. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, làm sao đều dễ nói. Tô Trầm cũng đã tiếp nhận, tuy rằng Trung Trấn Quân không phải thứ gì tốt, Tô Trầm nhưng cũng không có ý nguyện nhất định phải thanh thiên hạ. Trong lúc thị giới, có người nguyện ý cống hiến, còn là hoàng cực duy nhất trong giai đoạn hiện tại. Tự nhiên nào có đạo lý không chấp nhận. Chuyện liên quan tới để thăng hạn mức huyết mạch, hai người liền như thế tại trong nói cười vui vẻ định ra. Hàn huyên một lúc, Trung Trấn Quân quay đầu lại nhìn, thấy Giang Tích Thủy đã chờ ở nơi đó rồi, cười nói có người còn chờ vị trí của ta, lão nhi liền không quấy rầy nữa. Chắp tay tự đi, Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến thấy hắn đi rồi, liền đi tới bù vị. Cơ Hàn Yến trực tiếp nói, Tô Trầm, người có thể để thăng hạn mức huyết mạch, việc này làm sao ngươi không nói sớm. Nói đi, hạn mức huyết mạch của hai nhà ta cùng Tích Thủy ngươi định thế nào? Đây là thật không coi Tô Trầm là người ngoài. Tô Trầm cười nói, chữ bát còn thiếu nét cong. Khinh La có thể thành, là bởi vì ta vốn là đã nghiên cứu thời gian dài đối với huyết mạch Trúc Long, nàng lại là nữ nhân của ta. Hiện tại coi như đổi một người Cố gia khác, ta cũng chưa chắc có thể làm được. Như vậy pháp này không thể mở rộng đến toàn bộ Cố gia. Bên cạnh Phong Hàn đột nhiên xen mồm, hắn cùng bọn Giang Tích Thủy quan hệ không tệ. Vì vậy bọn Giang Tích Thủy đi tới, Phong Hàn cũng không tránh hiểm nghi, dù sao còn lạ lẫm gì nhau nữa, tả hữu đều là cùng một cái mục đích, chỉ là quan tâm cụ thể lại có chỗ bất đồng. Trung Trấn Quân chỉ quan tâm bản thân, chỉ cần hạn mức huyết mạch tối đa của chính hắn để thăng, Trung gia làm sao liên quan gì tới hắn. Cơ Hàn Yến cùng Giang Tích Thủy quan tâm chính là huyết mạch gia tộc, hy vọng để thăng không chỉ là bản thân, mà là hạn mức tối đa của toàn bộ cái huyết mạch. Phong Hàn lại có sự khác biệt, hắn là hải tộc. Có hệ thống tu hành của chính bọn hắn, lực lượng huyết mạch đối với bọn họ không có ý nghĩa. Thế nhưng huyết mạch trúc long độ tinh khiết 40% có thể áp chế hải triều, lại cực có ý nghĩa. Phong Hàn không dám để cho Cố Khinh La vĩnh viễn trấn thủ hải thần cứ điểm, nhưng bọn họ chỉ ít có thể chờ mong mời một người nào đó của Cố gia đến tọa trấn. Nếu như làm được điểm này, cho dù kế hoạch thâm hải chi thương thất bại, có người Cố gia tại, cũng có thể coi như cái bài tẩy rồi. Nhưng muốn làm được điểm ấy, liền cần hai cái điều kiện, một là Cố gia có người đạt đến cái trình độ này, hai là có thể ra khỏi Không Sơn. Hai điểm này, bây giờ đều chỉ có Tô Trầm có thể giải quyết. Vì vậy Phong Hàn cũng gấp như cứu hỏa hỏi việc này. Tô Trầm cười cười, xem ra Phong Hàn Vương Tử vẫn là không quá có lòng tin đối với chuyện ta giải quyết được thâm hải chi thương a. Phong Hàn đỏ mặt lên, xác thực, hải tộc liền chưa từng hy vọng Tô Trầm chân chính giải quyết được việc này, bọn họ hy vọng trước sau chỉ là nghiên cứu của Tô Trầm có thể áp chế lại phiền phức của thâm hải chi thương, thu được điều kiện càng tốt hơn cho hải tộc sinh tồn. Sự thực cũng chứng minh, Tô Trầm xác thực có thể làm được điểm ấy. Không có để ý bị Phong Hàn coi thường, Tô Trầm nói, Khinh La có thể thành, kỳ thực còn có rất nhiều điều kiện ngoại ngạch. Những điều kiện này không giải quyết, người Cố gia cũng rất khó tái hiện huy hoàng của nàng. Điều kiện gì? Phong Hàn Tây Mẫn đồng thời hỏi. Xem điệu bộ này, là vô luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, hoang thú chi huyết, nguyên thú tinh hoa. Đầu óc hai vị vương tử công chúa hải tộc như bị nổ tung vậy, cả người đều ngây ngốc rồi. Hoang thú chi huyết, Phong Hàn run giọng hỏi. Nguyên thú tinh hoa, Tây Mẫn thân thể mềm mại lung lay. Hai người này đều bị Tô Trầm dọa cho không nhẹ, nhưng mà Tô Trầm cũng không có nói dối. Cố Khinh La đề thăng, há lại là dễ dàng hoàn thành như vậy. Hoang thú chi huyết Tô Trầm thu được từ chỗ phi sắc chi tâm, nguyên thú tinh hoa thu được từ chỗ phệ kim chi lão năm đó, mới là then chốt của Cố Khinh La đột phá. Chất lỏng màu đỏ lúc trước Cố Khinh La uống xuống, chính là hoang thú chi huyết đã pha loãng quá. Nếu như không có hai vật này, Cố Khinh La cũng không thể nào nhanh chóng đề thăng như vậy. Có một số việc, không phải ngươi không sợ chết liền có thể làm được. Đương nhiên Tô Trầm chưa hề đem hết thảy nguyên thú tinh hoa cùng hoang thú chi huyết đều dùng cho Cố Khinh La, chỉ là dùng một phần nhỏ trong đó, dù vậy, đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là thứ chỉ có thể nhìn mà không thể với rồi. Hải tộc tuy rằng của cải phong phú, hoang thú chi huyết còn có thể lấy ra một ít, nguyên thú tinh hoa lại là thật không có. Lại nói coi như có cũng tất nhiên số lượng có hạn, không thể nào đều dùng tại trên người một kẻ ngoại tộc được, vì vậy pháp này chung quy là không thể thực hiện được. Chung quy vẫn là phải đem mục tiêu đặt ở trên thâm hải chi thương sao? Hai huynh muội đồng thời thổn thức, huyết mạch nguyên thú rất khó đề thăng, bất quá càng đi xuống, phí tổn liền càng thấp, độ khó đề thăng cũng sẽ giảm xuống. Tô Trầm đã nói với Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến. Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Cơ Hàn Yến nhoẻn miệng cười, nói như vậy, huyết mạch cấp thấp này của ta, trái lại liền chiếm một hồi tiện nghi rồi. Liền không biết có thể đề thăng tới trình độ nào. Tô Trầm cười nói, khiến người đầy đủ vượt trên Giang huynh, nhất trấn thiêu y, hẳn là không có vấn đề gì. Cơ Hàn Yến vỗ tay cười to, ta thích thuyết pháp này. Chương 960, ám hại. Chương 29, ám hại. Trận chiến trường Thanh Đảo tiêu diệt hải triều, xem ra chỉ là một trận trong vô số lần đối kháng hải triều, kỳ thực ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa trọng đại. Đây là lần đầu tiên nhân hải lưỡng tộc không ỷ lại biện pháp phòng ngự tiêu diệt hải triều, không chỉ đại biểu cho chiến lược đề thăng, càng mang ý nghĩa chiến lược phòng ngự chuyển hướng chiến lược tiến công. Trận chiến này cũng đồng thời đặt vững lòng tin của mọi người đối với Tô Trầm. Mọi người bắt đầu tin tưởng, Tô Trầm thật sự có thể làm được điều hắn hứa hẹn sự. Mượn cơn gió này, hành động của liên quân ở trên biển cũng càng lúc càng tự tin lên. Bọn họ nhiều lần xuất kích, không ngừng bắt giữ các loại hải thú cường đại để cho Tô Trầm dùng làm thí nghiệm. Không thể không thừa nhận, Thâm Uyên Hải vực xác thực là cường giả sinh sôi chi địa. Rõ ràng một hồi hải triều bao phủ hơn một nửa cái hải vực vừa mới bị tiêu diệt, thế nhưng hải thú từ bốn phương tám hướng bị hấp dẫn tới vẫn là cấp tốc bổ khuyết khu vực này, cũng nhanh chóng lớn mạnh lên, khiến cho liên quân tới đây săn bắt mãi mãi không lo không có mục tiêu. Theo thuyết pháp của Tô Trầm, Thâm Uyên Hải vực kỳ thực cũng đã trở thành thánh địa trong lòng đám hải thú, bất luận tồn tại nào chỉ cần đi vào khu vực này liền có thể cấp tốc lớn mạnh, làm sao có thể không thần thánh. Chỉ là Thâm Uyên Hải vực cũng có bản thân hạn chế, khiến cho sau khi trong hải vực tồn tại số lượng hải thú nhất định, liền không thể dung nạp thêm càng nhiều hải thú được nữa. Một khi có càng nhiều hải thú tiến vào, những hải thú khác liền sẽ quần khởi công kích. Lâu dần, Thâm Uyên Hải vực liền đã có cân bằng sinh thái cùng trật tự của chính mình. Cân bằng sinh thái của Thâm Uyên Hải vực cung cấp cho liên quân điều kiện xuất kích lương hảo. Bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng hải thú quá ít, cũng không cần lo lắng hải thú quá nhiều. Mà theo thời gian trôi đi, liên quân dần dần quen thuộc đối với Thâm Uyên Hải vực, càng là nắm giữ quy luật hải thú qua lại trong đó. Bất cứ sự vật gì một khi hình thành nên quy luật, vậy thì những kẻ thiện về nắm bắt quy luật liền sẽ mượn loại quy luật này để tạo điều kiện tối đa phát huy ưu thế của chính mình. Liên quân bởi vậy có thể dùng nhân số ít nhất, nguy hiểm thấp nhất để hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Ngày hôm nay cùng thường ngày, một nhánh liên quân, bộ thú đội, dương buồm ra khơi. Chiến thuyền tổng cộng có 6 chiếc, phân biệt là Vô Cực Tông, Long Chu, 1 chiếc, Hắc Thủy Quân, Phi Dực Thuyền, 2 chiếc, Trấn Hải Quân, Tam Ngôi Đại Phàm Thuyền, thuyền 3 cột buồm lớn, 3 chiếc. Ngoài ra chính là không cần thuyền hải tộc, một đội kỵ binh thiết cốt hải ngưu tại phụ cận tự do phân 3 đạp thủy, lướt trên mặt biển. Đây là một nhánh liên quân, bộ thú đội, tiêu chuẩn, thực lực liên hợp đã có thể đối kháng yêu hoàng. Tại dưới tình huống chúa tể không ra, đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số cục diện. Đứng ở đầu thuyền, Lâm Tiêu Ý khí hăng hái mắt nhìn phương xa. Hạm trưởng, Viễn Phong Hào chuyển tin, phía trước phát hiện lục dực hải lang cấp lãnh chúa. Một tên môn hạ Vô Cực Tông đi tới nói với Lâm Tiêu. Cấp lãnh chúa, Lâm Tiêu nhếch nhếch miệng, quá yếu, nói cho bọn họ không cần động tới gia hỏa kia, tìm mục tiêu khác. Hết cách rồi, ai kêu có cái quy định chết tiệt nhất nhật bất quá tam kia đây. Mỗi lần xuất động chỉ cho phép săn bắt 3 lần, cũng không biết nghĩ như thế nào. Không cho thuyền đội săn bắt 3 con yêu thú trở lên là vì an toàn của mọi người mà đưa ra. Làm sao trên có chính sách dưới có đối sách, đối với quân đội khát vọng chiến đấu, khát vọng săn bắt, khát vọng tư nguyên mà nói, hạn chế chỉ có thể săn bắt 3 con thực sự quá khiến người khó chịu rồi. Thân là quân nhân không thể kháng thượng lệnh, nhưng chấp hành như thế nào lại là một môn học vấn. Nếu đã chỉ có thể săn bắt 3 con, vậy ta chỉ tìm mục tiêu cao cấp cũng có thể chứ. Như vậy, không đủ mạnh không cần, đã trở thành cách làm thói quen của một bộ phận tiểu đội cường đại. Là một trong thập nhị kiếm thị tùy tùng Tô Trầm năm đó, thuyền đội của Lâm Tiêu tuyệt đối được tính là một cái đội mạnh, không nói những cái khác, chỉ riêng chính hắn cũng đã là nhiên linh cảnh cường nhân. Đúng, hắn nhiên linh, môn hạ đệ tử Vô Cực Tông, mỗi ngày mỗi khắc đều có người đang tiến bộ, lên cấp, đột phá, đạt đến thành tựu càng cao hơn. Là một nhóm người tùy tùng Tô Trầm thời gian dài nhất, bản thân thiên phú cũng không tệ. Lại thêm trong tông môn hết sức cung cấp tư nguyên, khiến cho Lâm Tiêu rất sớm đã hoàn thành giai đoạn cần đại lượng tích lũy diêu quang, nhanh chóng hoàn thành kiến thiết liên đài, cũng may mắn chỉ một lần đã hoàn thành trùng kích nhiên linh, từ đó mà trở thành một nhóm người thành tựu nhiên linh sớm nhất trong môn hạ Vô Cực Tông. Cứ việc nhóm người này số lượng còn rất ít, cũng đã bắt đầu tại trong liên quân triển lộ tài năng, cũng đại đa số nhậm chức nhân vật lính quân của các thuyền đội. Thời khắc này nghe xong mệnh lệnh của Lâm Tiêu, thuyền đội đi vòng tránh khỏi con hải thú cấp lãnh chúa kia, hướng về một phương hướng khác mà đi. Cấp lãnh chúa cũng không muốn, khẩu vị là càng lúc càng lớn a. Trên Viễn Phong Hào, một tên sĩ quan nhân tộc lầm bầm nói. Hết cách rồi, ai bảo người ta là Vô Cực Tông đây. Cường nhân đông đảo, tự nhiên khẩu vị cũng tốt, một tên sĩ quan Hắc Thủy Quân đứng bên cạnh trả lời. Có bản lĩnh như thế, chút nữa tìm yêu hoàng mà chơi đi. Lại có người tiếp lời, lại không phải chưa từng làm. Hai con thế nào, ta cho rằng là được, cút, đừng mẹ nó dẫn lửa thiêu thân, mọi người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền không còn chính hình. Người của Hắc Hỏa Đại Thể là xuất thân hải tặc, cường đạo, lưu manh, cho nên nói chuyện cũng xưa nay là hỗn bất lận, coi như là lão đại phục rồi, phía dưới cũng còn có một đám kích động, rảnh rảnh liền muốn đâm chọc đôi câu. Bọn hắn nếu không đâm chọc, đó cũng không phải là bọn hắn. Bất quá cũng may cũng chỉ là nói mấy câu ganh tị mà thôi, đến không có ý định thật sự làm cái gì. Dù sao như lời họ nói, mọi người vận mệnh liên kết, hại người chính là hại mình. Khó cho bọn họ đối kháng còn đều là hải thú, liền ngay cả muốn bán đứng cũng không có đối tượng. Nhưng mà bất ngờ sở dĩ là bất ngờ, chính là ở nó tổng là lật đổ lẽ thường. Ngay tại thời điểm mọi người nói giỡn, không có ai chú ý tới một tên hải quân hắc thủy trẻ tuổi chính lặng yên đi tới biên giới mạn thuyền. Hắn nhìn như là đang thiếu vọng viễn phương, chỉ là trong tay lại đang yên lặng rắc xuống một ít hắc sắc dược hoàn. Dược hoàn lạc vào trong biển, trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Chính giải xuống mấy viên dược hoàn xong, đang định thu tay, một bàn tay đột nhiên vỗ vào trên vai hắn, thượng lễ, làm cái gì đó. Một mình ở chỗ này ngây ngốc cái gì, người trẻ tuổi này vẫn không nhúc nhích, chỉ là bàn tay nắm dược hoàn trầm xuống phía dưới, sau đó xoay người làm bộ nhàn nhã, không có gì, nhìn nhìn biển mà thôi. Binh sĩ kia kinh hãi, người mẹ nó có bị bệnh không? Mỗi ngày xem biển còn xem chưa đủ. Năm đó thằng nào nói vừa nhìn thấy biển liền đã muốn ói. Thượng lễ mỉm cười, tâm tình tốt, cảnh nhìn thấy tự nhiên cũng không giống nhau. Đối phương đã khoác lấy cổ thượng lễ, đừng mẹ nó ra vẻ phong nhã với lão tử, chúng ta liền không phải loại người đó. Đi thôi, bọn ca đang muốn uống một chén. Thượng lễ bị hắn kéo một cái như thế, nghiêng về trước, bất đắc dĩ chỉ đành buông tay, hết thảy dược hoàn trong tay đã đồng thời rơi vào trong biển. Tiếc Hận quay đầu lại liếc mắt nhìn, Thượng Lễ bất đắc dĩ nói, lúc chấp hành nhiệm vụ không phải không được uống rượu sao? Cút mẹ nó quy định, tiểu tử Thượng Lễ ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Từ lúc nào lại quan tâm đến cái này? Hải thú không đến, quy định cái gì cũng vô dụng. Hải thú đến rồi, muốn quy định tương tự vô dụng. Đi thôi, uống thật sảng khoái lại nói. Đã đem Thượng Lễ lôi đi, không có nhìn thấy, dược hoàn sau khi lạc vào trong biển, cấp tốc tan ra. Biển rộng nguyên bản còn bình tĩnh, rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô số hải thú hướng về bên này chen chúc mà đến, lại như là có thứ gì đang hấp dẫn bọn chúng vậy, từ bốn phương tám hướng chạy tới, truy đuổi thuyền đội. Ban đầu còn chỉ là một ít hải thú loại nhỏ ở phụ cận, rất mau một ít hải thú cỡ lớn cũng bắt đầu xuất hiện, cũng từ từ hội tụ thành chiều. Lượng lớn hải thú tập kết, khiến cho mặt biển cũng đã xuất hiện ba động không tầm thường. Trên Long Chu của Vô Cực Tông, một tên đệ tử phụ trách quan sát lớn tiếng nói, đáy biển có nguyên năng ba động dị thường. Khoảng cách, Lâm Tiêu hỏi, ngay tại bên dưới chúng ta. Hả, Lâm Tiêu sững sờ, hắn nhanh chóng phi nhập không trung, trực tiếp tế khởi phong luân cung, tinh thần ngoại phóng, lập tức nhận ra được không ổn, biến sắc kêu to, không được, hạ phương có lượng lớn hải thú chính đang tập kết. Thông lệnh toàn đội, mau mau rời khỏi, lui lại, rời khỏi nơi này. Ô, kèn lệnh lui lại khẩn cấp vang vọng toàn đội. Gì, chuyện gì vậy? Còn chưa có thu hoạch cái gì đây, làm sao lại muốn rút lui rồi? Mọi người cũng kỳ quái, chỉ có Thượng Lễ trên Viễn Phong hào sắc mặt âm trầm. Nếu như không phải do tên hỗn đản đáng chết vừa nãy, bản thân đâu cần phải đem hết thảy dược đều ném xuống, như vậy tốc độ quần thú tập kết liền sẽ không nhanh như vậy. Quần thú tập kết chậm, thuyền đội liền sẽ càng thâm nhập hơn một ít, đến lúc đó muốn triệt cũng không kịp. Cho tới hiện tại, tất cả liền xem thiên ý, hắn mắt lạnh nhìn về phía mặt biển, trong lòng thầm đếm, 10. 9, 8, 7. Lệnh triệt thối khẩn cấp phát ra, tất cả mọi người đã bắt đầu hành động, thuyền đội điều chuyển đầu thuyền, quay ngược về sau. Cùng lúc đó, rất nhiều hải thú tụ tập lại cũng bắt đầu chậm rãi nổi về phía mặt nước. Theo không ngừng tiếp cận mặt biển, nguyên năng ba động cũng càng rõ ràng, thậm chí không cần Lâm Tiêu nhắc nhở, thủ lĩnh các thuyền cũng đều nhận ra được hạ phương không bình thường. Phóng ra hộ cháo, chuyển hướng tiến tới, mở buồm lớn, siêu quang trở lên chuẩn bị thăng không, lui lại. Hết tốc lực lui lại, âm thanh mệnh lệnh không ngừng lên xuống vang lên. 6, 5, 4, 3, Thượng Lễ còn đang thầm đếm, tay cũng không ngừng làm việc, chỉ là lười biếng xuất công mà không xuất lực. Đưa lên nguyên thạch, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Xông nhanh, hạ phương có hải thú chính đang tới, chuẩn bị nghênh tiếp va chạm. 2, 1, Thượng Lễ thầm nhẩm, khi hắn nhẩm đến một thì, hạ phương một con sứa biển to lớn đã nổi lên. Oanh một tiếng đánh vào trên Viễn Phong hào vừa mới hoàn thành chuyển hướng. Sức mạnh khổng lồ đem trọn chiếc thuyền đều đội lên giữa không trung. Cũng may Viễn Phong hào cũng không phải ngồi không, ngay tại phi không đồng thời, hai bên Viễn Phong hào đã duỗi ra hai cái phi rực to lớn bằng thiết mộc, vậy là Viễn Phong hào liền như thế tại không trung bay lượn mà ra, đồng thời thân thuyền càng là lập lòe ra quang mang của thủ hộ cháo, khiến cho một kích trầm trọng này cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn thực chất gì đối với thân thuyền. Hí! Sứa biển khổng lồ hướng tới không trung phi thuyền phát ra tiếng gầm phẫn nộ, vô số cây xúc tu chiêu diêu phi hướng không trung. Phi rực thuyền, nhìn qua thân thuyền tránh được quá nửa công kích, nửa kia thân thuyền vẫn như cũ không thể tránh khỏi chịu đựng đả kích đến từ sứa biển, tuôn ra trận trận ánh chớp. Phản kích, thủ lĩnh trên thuyền phát ra một tiếng gầm lớn, binh sĩ Hắc Thủy Quân đồng thời xuất thủ, từng đạo nguyên năng quang hoa đánh vào trên thân sứa biển khổng lồ bên dưới. Nhưng ngay tại bọn hắn ra tay đồng thời, liền thấy hạ phương siêu đã trong nháy mắt mọc lên vô số hải thú. Bọn chúng từ đáy biển thoát ra, đồng thời đối không gào thét, nước biển trong nháy mắt bạo trướng, như đỉnh núi dâng lên sông thẳng chân trời, phô trương ra khí thế mênh mông khiến người tuyệt vọng. Chương 961, gia nhập, chương 30, gia nhập, lui lại, tiếng hét tuyệt vọng tại trên mặt biển không ngừng lên xuống vang lên. Hết thảy chiến thuyền đồng thời triệt hồi về phía sau, một ít nguyên sĩ cường đại càng là phi nhập không trung triển khai công kích. Thế nhưng hải thú xuất hiện thực sự quá nhiều rồi, sóng biển gào thét vỗ ra khí thế làm người tuyệt vọng ập hướng thiên không, tại dưới những hải thú kia gầm thét một làn tiếp theo một làn đánh tới, quả thực chính là một hồi hải triều loại nhỏ. Tại sao lại như vậy? Lâm Tiêu nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng run rẩy. Hải thú thâm uyên hải vực tại dưới tình huống không có chúa tể thống lĩnh luôn luôn là ai làm việc nấy, tại sao hiện tại lại đột nhiên xảy ra biến cố này? Hắn không nghĩ ra, bất quá tình thế do đại triều trên biển mang đến đã càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ việc chiến thuyền toàn lực lùi lại, thế nhưng đối diện thú triều mãnh liệt, nếu muốn toàn thân trở ra sợ là không thể nào. Một chiếc chiến thuyền Trường Thiên Hào của Trấn Hải Quân rơi về phía sau, chỉ ít mấy chục đầu hải thú đã vây lại, một khi bị vây lại, muốn thoát ly sợ là khó khăn. Ly Dương pháo phát động, nhắm chuẩn bên kia, Lâm Tiêu kêu lên, thuyền trưởng, không còn thời gian nã pháo, chạy nhanh đi. Thủ hạ của hắn dồn dập nói, cút ngay, lẽ nào lão tử liền nhìn bọn họ chết sao? Ta là thủ lĩnh của đội thuyền này, ta không thể liền như thế quẳng xuống người mình đào tẩu. Lâm Tiêu tức giận nói, nã pháo. Ly Dương pháo lắp đặt tại đuôi thuyền đã nhắm chuẩn chiến thuyền phụ cận khai hỏa. Xoát xoát xoát, từng đạo nguyên năng quang hoa rơi vào phụ cận thân thuyền Trường Thiên Hào, đánh vào trên người một con hải thú xông lên, trong khoảnh khắc đem nó xé thành mảnh vụn. Chạy mau, người trên Trường Thiên Hào dồn dập hô to, mượn khoảnh khắc Ly Dương pháo chi viện toàn lực thoát đi, chỉ là quần thú truy lợi hại, Ly Dương pháo kỳ thực cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ là hơi hơi chậm lại một thoáng thời gian bị đuổi theo. Không thể đem Trường Thiên Hào cứu ra, ngược lại là bản thân, Long Chu, bởi vậy tốc độ trì hoãn, dần dần rơi về phía sau. Mắt thấy quần thú sắp tới, một tên đệ tử Vô Cực Tông kêu lên, lão đại. Không đi nữa không xong rồi. Lâm Tiêu nhìn người trên Trường Thiên Hào, nhìn hải thú càng lúc càng quấn quýt tới, xúc tu của một con bạch tuộc trong đó càng là quấn lấy thân thuyền, trong lòng run lên, thống khổ nhắm mắt lại, hô lớn, đi. Một tiếng này đi hô đến tuyệt vọng, phẫn hận, tràn ngập không cam lòng. Nhưng ngay tại lúc phải rời đi, đột nhiên một đạo thủy trụ trùng thiên nhi khởi. Thủy trụ này cùng hải triều quần thú chế tạo rõ ràng bất đồng, tựa như một đạo bạch quang, nhưng hùng hồn ngưng tụ vô cùng, trực tiếp xuyên thấu thân thể một con hải thú xuất hiện, như một đạo thiên trụ quán xuyên thiên địa. Sau đó từ trong quang trụ kia càng đi ra mấy người. Đi đầu chính là một lão đầu, xem ra hình tượng hèn mọn xấu xí, một mực bạch quang quán xuyên thiên địa này chính là hắn chế tạo ra, thời khắc này từ bên trong ánh sáng đi ra, tiện tay vung lên. Cột sáng kia liền chia làm vô số tia sáng tản ra, sau đó càng hóa thành một phiến quang võng giữa trời chụp xuống. Phàm là hải thú bị quang võng này chụp vào, không con nào không phát ra kêu gào thống khổ, quang võng như lợi nhuận, cấp tốc cắt ra thân thể hải thú, liền nghe soạt một tiếng, trên mặt biển mảng lớn quần thú đã bị võng này thấu thể mà qua, cắt thành vô số mảnh vỡ. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng mặt biển, lão đầu làm rất đẹp, tại đằng sau lão đầu còn đứng ba người, hai nam một nữ. Thời khắc này lên tiếng chính là cô nương kia. Phong Hàn, Thường Hòa, trên Long Chu có người nhận thức đã kêu lên, nguyên lai mấy người đột nhiên xuất hiện này, chính là Diệp Phong Hàn Thường Hòa bọn họ. Lão đầu kia tự nhiên chính là Lâm Túy Lưu. Lâm Túy Lưu không hổ là hoàng cực đại năng, vừa ra tay liền tiêu diệt rất nhiều hải thú trên mặt biển, chính dương dương đắc ý, bất qua sau một khắc nhìn thấy lại có rất nhiều hải thú xông ra, cũng là bị dọa cho nhảy dựng, còn đứng ngây hết ra đó làm gì, chạy mau chạy mau. Đám gia hỏa này vô cùng vô tận, lão đầu tử ta là không có thời gian tiêu hao với bọn chúng. Nói đã chiêu tới một đoàn cuồng phong, thổi động chiến thuyền, tốc độ chiến thuyền trong nháy mắt tăng nhanh, đã hướng về phương xa phóng đi. Lâm Túy Lưu cũng mang theo ba người đáp xuống trên Long Chu. Lâm Tiêu hướng tới Lâm Túy Lưu một cung nói, Lâm Tiêu tham kiến trưởng giả, xin hỏi trưởng giả. Diệp Phong Hàn đã nói, vị này chính là Lâm Túy Lưu. Nghe được là Lâm Túy Lưu, mọi người đều là cả kinh. Tô Trầm vẫn luôn tìm lão đầu này, không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lâm Tiêu đang muốn nói gì đó, Lâm Túy Lưu thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại bên người Lâm Tiêu, từ trên xuống dưới nhìn nhìn hắn, đột nhiên tóm lấy cánh tay Lâm Tiêu. Chúng nhân kinh hãi, cho rằng hắn muốn làm cái gì, vẫn là Lâm Tiêu ngừng lại. Liền thấy Lâm Túy Lưu híp lại ánh mắt, quả nhiên, lại là một kẻ vô huyết. Vô huyết nhiên linh, như vậy tiểu tử Tô Trầm này đã đem pháp môn, vô huyết trùng kích, đẩy đến mức độ nhiên linh sao? Lâm Tiêu trả lời, là phi tiên tâm pháp. Phi tiên tâm pháp, hắc hắc, khẩu khí thật là lớn, dựa vào chút thủ đoạn đó liền dám xưng tiên. Lâm Túy Lưu cười khan mấy tiếng, buông Lâm Tiêu ra. Lời này vừa xuất, đệ tử Vô Cực Tông đồng thời nhướng mày. Tô Trầm tại Vô Cực Tông có thể nói là tồn tại như thần, là hắn cho vô số người không có huyết mạch cơ hội trở thành nguyên khí sĩ, thỏa mãn giấc mộng của bọn họ. Lâm Túy Lưu dám đối với phi tiên tâm pháp buông lời xem thường, Lâm Tiêu lập tức nói, lão nhân gia, tuy rằng cảm tạ ngươi cứu người của ta, thế nhưng ngươi như bất kính đối với tông chủ, chúng ta cũng tuyệt không chấp nhận. Không chấp nhận lại có thể thế nào? Lâm Túy Lưu một mặt lão vô lại dáng dấp, chúng nhân hơi ngưng lại. Đúng a, không chấp nhận lại có thể thế nào? Nhân gia tốt xấu vừa mới cứu mạng các ngươi, tổng không thể là một câu không hợp liền cùng người liều mạng chứ. Lại nói cũng đánh không lại, lúc này Dạ Mị đột nhiên làm ra một chuyện. Nàng đi lên, một phát nắm lấy tay Lâm Túy Lưu, uy, lão đầu. Người có thể hảo hảo nói chuyện hay không, làm gì vừa đến liền âm dương quái khí đắc tội người a? Có phải là cảm thấy cứu mạng người liền đã rất ghê gớm rồi a? Ngoài ý muốn, Lâm Túy Lưu bị nắm tay dĩ nhiên không có phản kháng, chỉ là nói, ai nha mau buông tay, ta chỉ là đùa với bọn chúng một chút. Có thể đem vô huyết pháp môn thôi diễn đến mức độ nhiên linh, ta là rất bội phục. Bất quá lão đầu tử ta cũng có tuyệt học a, hắn thôi diễn vô huyết, ta thôi diễn hỗn huyết, lão đầu tử ta không kém hắn được không? Dạ Mị bĩu môi thiết, có cái gì hiếm lạ? Buông tay, đã đứng ở một bên, Lâm Túy Lưu xoa lỗ tai, ai nha, ta làm sao liền gặp phải ngươi một cái yêu quái như thế, một điểm tôn trọng người già cũng không biết a. Chỉ là trong giọng nói nhưng hoàn toàn không có vẻ bất mãn, xem ra còn rất hưởng thụ Dạ Mị bắt nạt. Lâm Tiêu đã nói, nghịch loạn vương lần này đi tới, thực sự là chuyện tốt. Tông chủ đã nhiều lần hạ lệnh, muốn chúng ta tìm kiếm tung tích ngài, chỉ tiếc một mạch không có tìm được. Không nghĩ tới hôm nay hữu duyên được gặp, hữu duyên cái gì a? Lâm Túy Lưu lười biếng nói, ta cũng là bị tiểu nha đầu này quấn đến hết cách rồi, mới đáp ứng đi ra một chuyến này. Bằng không lão đầu tử ta làm thí nghiệm khoái hoạt cực kỳ, hà tất quản chuyện vô bổ này. Lâm Tiêu ngây cả người, nhưng mà ngài không muốn giao lưu cùng tông chủ chúng ta sao? Bị tông chủ bây giờ có thể nói là bác học chi nhân nhất thiên hạ. Bác học thì lại làm sao? Ta liền cần phải giao lưu với hắn. Hắn đi chính là vô huyết chi lộ, ta đi chính là hỗn huyết chi lộ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lâm Túy Lưu không khách khí nói. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, thật ngại quá, kỳ thực hỗn huyết chi lộ, ta cũng có đi qua. Hả? Lâm Túy Lưu ánh mắt sáng lên, đột nhiên không nói lời nào, một trưởng hướng về phía sau vỗ tới. Một phiến kỳ quan hoành đại đột nhiên hiển hiện, thất huyết thiên địa pháp tướng lan tràn mà ra, khí thế uy nghiêm khổng lồ bao phủ thiên địa. Một trường này của Lâm Túy Lưu lại đã bị chặn lại. Tông chủ, là tông chủ đến rồi. Tất cả mọi người đồng thời phát ra hưng phấn hoan hô. Lâm Túy Lưu chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy không trung một người sừng sững, không phải Tô Trầm thì còn là ai? Tô Trầm có thể đến nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì diêu quang huyễn ảnh của hắn, khiến hắn tại sau khi biết tin tức có thể chạy tới nhanh hơn so với bất luận người nào. Vì vậy vừa nhận được tin báo nguy liền cấp tốc tới tiếp ứng. Chỉ là không nghĩ tới bản thân đến nơi này, lại nhìn thấy đám người Dạ Mị, còn có vị nghịch loạn vương bản thân vẫn luôn tìm kiếm kia. Mà vị nghịch loạn vương này sau khi nhìn thấy hắn chuyện đầu tiên chính là cho hắn một trường. Trường ấn đặt tại không trung ngoài 10 trượng trước người Tô Trầm, tuy rằng không có đụng tới Tô Trầm, nhưng đem thất huyết thiên địa pháp tướng của Tô Trầm trực tiếp bước ra, lưỡng lực tương kháng, càng là kích đáng ra khí thế mãnh liệt. Tô Trầm nhìn như bình tĩnh, trong nội tâm lại là một trận cuồn cuộn. Nguyên năng ba đào như hải, đối thủ đến cùng là hoàng cực cảnh, hắn có thể chống đỡ được một trường này, cố nhiên có thất huyết thiên địa pháp tướng cường hãn chi năng, quan trọng hơn vẫn là Lâm Túy Lưu không có toàn lực ra tay. Lâm Túy Lưu đã chậm rãi xoay người, người chính là Tô Trầm. Chính là tại hạ, Tô Trầm mỉm cười. Lâm Túy Lưu liền cười ha ha, dĩ nhiên có thể ngăn cản một trưởng hai thành công lực của ta, không tệ, không tệ. Gì, đây là, hắn giật mình nhìn hướng quanh người Tô Trầm, nhìn về phía thất huyết thiên địa pháp tướng của hắn, nói, đây là khí tức phong giảo, còn có ý cảnh mộng giảo, chuyện này. Đây là lực lượng lạc du, người vậy mà thật sự đem huyết mạch hoang thú dung hợp lại cùng nhau. Không, không đúng, đó không phải huyết mạch, Lâm Túy Lưu cấp tốc lắc đầu tiên là thừa nhận, lại là phủ định. Pháp tướng thu hồi, Tô Trầm cười nói, nghịch loạn vương quả nhiên pháp nhãn không kém. Đây kỳ thực không phải huyết mạch, rồi lại thoát thai từ huyết mạch chi lực, là ta sáng chế, tên gọi pháp tướng. Pháp tướng, cùng huyết mạch có khác biệt gì? Lâm Túy Lưu lập tức hỏi, huyết mạch chi lực xuất từ bản nguyên, pháp tướng chi lực xuất từ tu hành. Như vậy pháp tướng là có thể thông qua tu hành đạt được. Vậy lại vì sao cùng huyết mạch tương quan, lấy huyết mạch làm dẫn, lấy cái thần, mà bỏ đi hình? Làm sao mới có thể được thần mà bỏ hình, cái này nói đến liền phức tạp, như vương gia có hứng thú, không ngại đồng thời ngồi xuống thảo luận. Tô Trầm mỉm cười nói, Lâm Túy Lưu ngưỡng thiên cười to, ha ha, ta đến là không có vấn đề, cũng chỉ sợ Trung Trấn Quân lão nhi kia không chịu thôi. Năm đó Lâm Túy Lưu chính là bị Trung Trấn Quân trục xuất, quan hệ của hai người này kém ra sao có thể tưởng tượng. Nếu như Lâm Túy Lưu gia nhập liên quân, như vậy Trung Trấn Quân khẳng định là sẽ không hài lòng. Lâm Túy Lưu xem ra đã lý giải quá một ít tình huống của liên quân, cho nên mới nói lời ấy. Không nghĩ tới Tô Trầm nhưng khẽ mỉm cười nói, chỉ cần nghịch loạn vương chịu gia nhập, vấn đề trung đại thủ lĩnh không phải vấn đề. Hả, Lâm Túy Lưu giật mình nhìn Tô Trầm, đã thấy Tô Trầm tự tin tràn đầy, hoàn toàn không có nửa điểm ra vẻ nói cứng. Liền Trung Trấn Quân cũng bị hắn thu phục sao? Lâm Túy Lưu lập tức ý thức được điểm ấy. Chương 962, khống chế. Chương 31, khống chế. Chính như Tô Trầm nói, sau khi Trung Trấn Quân nhìn thấy Lâm Túy Lưu, chỉ là ngây ra một chút, sau đó liền không hề nói gì rời đi. Điều này làm cho Lâm Túy Lưu cũng tấm tắc khen kỳ. Bất kể nói thế nào, một cái nhiên linh cảnh có thể trấn trụ một cái hoàng cực đại năng, cũng đầy đủ khiến hắn than thở. Điều này làm cho Tô Trầm cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao lại vô tư như thế đây? Ngươi liền không sợ ta trấn không được, Trung Trấn Quân mang người phần phật một thoáng đem ngươi nuốt gọn. Bất quá ngẫm lại Lâm Túy Lưu cũng là hoàng cực, hắn nếu đã dám đến, hơn nửa cũng có dựa dẫm. Trên thực tế rất nhanh hắn liền ý thức được bản thân đoán không sai. Chỗ dựa của Lâm Túy Lưu chính là hỗn hợp huyết mạch pháp hắn nghiên cứu phát minh, khiến hắn có thể tại trong nháy mắt đạt được một nhóm lớn thuộc hạ cường đại, điểm này tại sao khi nhìn thấy lũ thỏ con, chim chỉ bị hắn yêu hóa kia, liền đạt được xác nhận. Bất quá huyết mạch hỗn hợp của Lâm Túy Lưu cũng có nhược điểm của bản thân. Liền không cách nào chịu đựng lực lượng của huyết mạch hỗn hợp, tuyệt đại đa số sinh mệnh tại sau khi thu được loại lực lượng này đều sẽ bị nghiền ép hết thảy sinh mệnh tiềm lực chết đi. Con thỏ Diệp Phong Hàn khổ chiến lúc trước, nếu như chỉ thủ không công, kéo dài một quãng thời gian cũng có thể đem đối phương kéo chết. Nhưng vậy không có nghĩa là không có cách giải quyết. Cách giải quyết có hai cái, một là hạ thấp cường độ huyết mạch hỗn hợp, không cần một lần để thăng lớn như vậy. Hai là dùng tại trên người mà bản thân liền có đầy đủ thực lực. Chỉ bất quá Lâm Túy Lưu không muốn, bởi vì mục tiêu của hắn là dung hợp 7 loại huyết mạch hoang thú, thành tựu huyết thống chí tôn vô thượng, dưới tình huống coi đây là mục tiêu, Lâm Túy Lưu tự nhiên không thể nào đi con đường thỏa hiệp, mà là sẽ một đường cứng rắn đi tới. Lâm Túy Lưu đến tìm Tô Trầm, chính là bởi vì hắn bị bọn Diệp Phong Hàn thuyết phục, cho rằng Tô Trầm có thể cung cấp cho hắn cơ sở vô huyết càng tốt hơn, khiến hắn nắm giữ tiền vốn càng thêm cương mãnh, không nghĩ tới vừa thấy Tô Trầm, trước hết liền thấy thất huyết thiên địa pháp tướng. Điều này làm cho trong lòng hắn có thể nào không ngứa ngáy. Vậy là hai người này vừa gặp mặt đã như là hữu duyên, châu đầu thảo luận không ngừng. Pháp tướng thoát thai từ huyết mạch, nhưng phi huyết mạch, vì vậy từ trên chiến lược thực tế mà giảng, pháp tướng so với huyết mạch phải kém rất nhiều, khác biệt căn bản nhất, liền là vô pháp cho ra loại lực lượng hạch tâm đến từ chỗ sâu trong huyết mạch kia. Trong phòng thí nghiệm trên hành cung, Tô Trầm giải thích cho Lâm Túy Lưu chỗ khác biệt giữa pháp tướng cùng huyết mạch. Vậy pháp tướng có ích lợi gì? Lâm Túy Lưu hỏi, mặc dù không cách nào nắm giữ lực lượng hạch tâm trong huyết mạch, nhưng có thể đạt được lực lượng biểu tượng của huyết mạch, bao gồm khí thế, tinh thần, cùng với rất nhiều đặc tính, hầu như đều có thể tái hiện hoàn mỹ. Ngoài ra, vô pháp cung cấp hạch tâm chi lực không có nghĩa là một điểm lực lượng cũng không có, pháp tướng là hư, huyết mạch là thực, khi hư cảnh đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể ngưng thành thực cảnh. Tô Trầm giải thích, pháp tướng chi đạo Tô Trầm khai sáng liền giống như là thiết bị tăng phúc, bản thân không cung cấp nguyên động lực, nhưng có thể mức độ lớn tăng cường các loại thủ đoạn của nguyên sĩ. Đặc biệt là đại bộ phận đặc tính của huyết mạch đều có thể thông qua pháp tướng thể hiện. Tỷ như băng xương pháp tướng của Diệp Phong Hàn, kỳ thực chính là từ huyết mạch xương điểu của Cơ Hàn Yến tinh luyện mà ra, bản thân huyết mạch xương điểu có năng lượng cường đại, sau khi vận dụng băng xương bao trùm, băng xương pháp tướng bỏ đi thứ trước, không có hạch tâm động lực, thế nhưng đặc tính băng tuyết chi lực băng phong thiên hạ lại có thể bảo lưu, do đó khiến cho bất kỳ công kích của Diệp Phong Hàn đều có chứa đặc hiệu băng xương. Đây chính là tác dụng của pháp tướng, cho tới thất huyết thiên địa tướng của Tô Trầm liền lợi hại hơn, bây giờ tuy rằng chỉ cụ hiện phong giảo, mộng giảo, lạc du ba loại, nhưng chính là ba loại này, lại khiến cho thủy hệ phong hệ cùng nguyên kỹ loại tinh thần của hắn đều được đề thăng một cái vị giai. Nguyên kỹ thì cũng thôi, vấn đề hắn đồng thời còn là đại áo thuật sư, mà pháp tướng đối với áo thuật cũng là có tác dụng đồng dạng, như vậy dưới một lần bổ trợ này, thực lực Tô Trầm có thể tưởng tượng được. Cảnh giới nhân tộc của hắn chỉ có nhiên linh cảnh. Tu vi áo thuật lại từ lâu tiếp cận đỉnh phong. Chỉ là hắn không ra tay, người khác cũng không biết, vẫn như cũ chỉ coi hắn là nhiên linh cảnh. Trung Trấn Quân vĩnh viễn không có nghĩ tới, cho dù là chàng chiến tranh tiêu diệt hải triều kia, Tô Trầm cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực của bản thân. Hắn trước sau biểu hiện chính là mạnh hơn một chút so với một cái nhiên linh cảnh phổ thông. Chính như lời hắn nói, bài tẩy còn có rất nhiều, tự thân thực lực cũng là một trong số đó. Nhưng chung quy là nặng ngoài nhẹ trong rồi. Thời khắc này Lâm Túy Lưu lắc đầu liên tục, có chút không cho là đúng. Nhưng ít ra thất huyết thiên địa pháp tướng của ta đã ở trên đường, thất huyết hỗn hợp của nghịch loạn vương vẫn như cũ xa xa khó vời. Tô Trầm mỉm cười nói, ai nói xa xa khó vời. Lâm Túy Lưu trừng lên mắt to, lão phu đã hoàn thành dung hợp huyết mạch rồi, chỉ là trước sau vô pháp tìm tới phương pháp có thể gánh chịu. Chỉ có dung hợp chi pháp, nhưng không có thân thể gánh chịu, há không phải như không trung lâu các, ảo ảnh trong mơ. Tô Trầm không khách khí nói, như vậy ta mới đến tìm ngươi a. Lâm Túy Lưu ra mặt dày, cười nói, trước đây không tìm được thân thể gánh chịu, là bởi vì phàm thể quá yếu, vì vậy vô pháp gánh chịu lực lượng cường đại. Nhưng ngươi không cảm thấy vô huyết chi lộ, pháp tướng chi đạo của ngươi, cùng huyết mạch dung hợp chi pháp của ta chính xứng đôi sao? Vậy là Tô Trầm cũng cười lên, xác thực như vậy. Lâm Túy Lưu có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Cách làm của Lâm Túy Lưu khuyết chính là căn cơ, mà con đường của Tô Trầm lại vừa vặn cung cấp căn cơ hữu hiệu nhất. Trước đây Lâm Túy Lưu nhiều nhất tìm được nguyên sĩ vô huyết cấp bậc dẫn khí, hiện tại lại là liền nguyên sĩ vô huyết nhiên linh cảnh cũng đã có, hai bên cơ sở khác biệt chi đại, không hỏi cũng biết. Nếu để cho Lăng Tiêu sử dụng hỗn huyết chi thuật của Lâm Túy Lưu sẽ thế nào? Liền ngay cả Tô Trầm đều rất muốn biết, bất quá chuyện như vậy hiển nhiên cũng không thể vừa chạm thức thành, cần thời gian nghiên cứu. Một già một trẻ hai người đều là kẻ yêu thích nghiên cứu, vì vậy cũng không phí lời, lập tức liền bắt đầu công tác của bản thân. Hai người này một khi bắt đầu nghiên cứu, mặc kệ chuyện bên ngoài, nhưng mà liền trong khoảng thời gian này, bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Biến hóa này chính là thuyền đội đi tới Thâm Uyên hải vực, tao ngộ bất ngờ đột nhiên biến nhiều. Vốn cho là thuyền đội của Lâm Tiêu tao ngộ hải triều loại nhỏ chỉ là một lần sự kiện ngẫu nhiên, nhưng theo lần lượt xuất hành, mọi người phát hiện, sự kiện giống như thuyền đội của Lâm Tiêu trải qua dĩ nhiên đang không ngừng trình diễn. Một lần nghiêm trọng nhất trong đó, bởi đột nhiên tao ngộ lượng lớn hải thú tụ tập lại công kích, một cái tiểu đội cuối cùng chỉ có hai chiếc chạy về. Đối diện loại tình huống này, liên quân cũng không thể không thận trọng lên. Ngày hôm nay Tô Trầm còn đang nghiên cứu, cửa phòng thí nghiệm lại bị người gõ lên. Cương Nham mở cửa, là Lý Sùng Sơn, có chuyện gì sao? Tô Trầm biết, Lý Sùng Sơn tìm hắn, khẳng định không phải việc nhỏ, hơi hơi xử lý một thoáng sự vụ trên tay, sau đó ra khỏi phòng thí nghiệm. Lý Sùng Sơn đi theo mặt sau Tô Trầm, đem việc phát sinh trong một quãng thời gian qua đại thể nói qua một thoáng. Tô Trầm chân mày cau lại, liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã chết bao nhiêu người? Không tính lần của Lâm Tiêu, tổng cộng còn có 5 lần, tổng cộng tổn thất 742 người, ngoài ra còn có hơn 400 tên chiến sĩ hải tộc. Tổn thất không nhỏ a, phát sinh nhiều lần như vậy, các ngươi đến hiện tại mới thông báo ta. Tô Trầm có chút bất mãn, Lý Sùng Sơn cúi đầu trả lời, nghiên cứu của tông chủ là đại sự, trước chúng ta vẫn luôn hy vọng có thể tự mình giải quyết chuyện này. Hiển nhiên các ngươi không thể làm được. Nhưng nếu đã đến tìm ta, hẳn là cũng đã có phát hiện. Tô Trầm hiểu rất rõ Lý Sùng Sơn, biết hắn chắc chắn sẽ không một điểm đầu mối cũng không có liền tìm bản thân cầu cứu. Quả nhiên Lý Sùng Sơn trả lời, chúng ta cho rằng là người làm. Người làm, Tô Trầm đình chỉ bước chân. Vừa vặn lúc này hắn đã đi ra khỏi hành cung, đi tới trên hành lang ngoại bộ. Hai tay đặt lên lan can, Tô Trầm nhìn về phương xa. Dương quang tát ở trên mặt biển phía xa, phản chiếu ra ba quang trong trẻo. Từng chiếc chiến thuyền bỏ neo tại cảng khẩu, tạm thời đã không còn dấu hiệu xuất hành. Vâng, Lý Sùng Sơn đi tới bên cạnh Tô Trầm đứng lại, liên tục nhiều lần xảy ra chuyện như vậy, khiến chúng ta cảm thấy kỳ quái. Ta cùng Trung Trấn Quân, Giang Tích Thủy đều từng đi Thâm Uyên hải vực tìm kiếm nguyên nhân, xem nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Hơn nữa mỗi lần chúng ta tới đó, cũng không có gây nên bất kỳ hiện tượng hải thú tập kết. Có một lần khai hoang cùng ta hữu ý lái một chiếc thuyền lớn đi tới, cố ý ở trên biển chế tạo sóng âm, nhưng mà hấp dẫn đến lại chỉ là lác đác mấy con hải thú, căn bản không có phát sinh hiện tượng nhóm lớn hải thú tập kết lúc trước. Nhưng khi các người không đi, chỉ phái người phía dưới ra biển thì, chuyện như vậy liền sẽ phát sinh. Tô Trầm du nhiên nói, tông chủ nói rất đúng, đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta hoài nghi việc này thuộc về người làm. Có khả năng liên quan tới động tĩnh lớn hay nhỏ không? Chúng ta từng thử. Cũng từng cùng bọn Trung Trấn Quân Tích Thủy liên hợp mở ra quy mô hai cái tiểu đội, cũng tuần tra trên biển 3 ngày, nhưng vẫn không có gây nên bất kỳ hải thú tụ tập. Như vậy, có tặc tử ẩn ở bên dưới, ngón tay Tô Trầm nhẹ nhàng gõ gõ vòng bảo hộ, nghĩ một hồi, hắn nói, mấy cái thuyền đội xảy ra chuyện, đều là cùng một nhánh sao. Nhân viên bên trong liệu có tương đồng, không phải cùng một nhánh, nhân viên cũng bất đồng, như vậy cũng không chỉ có một người, lông mày Tô Trầm nhếch lên, vậy thì thú vị rồi. Muốn nói có người cá biệt không muốn kế hoạch của chúng ta thành công, thì cũng thôi, thế nhưng có nhiều cái tặc tử trong tối ngầm hại, vậy thì lại không phải là chuyện cá nhân rồi, hẳn là cái thế lực nào đó cùng chúng ta đối nghịch. Còn có, lần này liên quân đều là tỉ mỉ tuyển chọn ra, mỗi một binh sĩ đều trải qua thử thách. Tại dưới tình huống có thể khẳng định không có người ngoài tham gia, làm loạn cũng chỉ có thể là người mình. Làm sao lại một thoáng, có nhiều người mình phản bội như vậy cơ chứ? Lý Sùng Sơn ngây ra một chút. Nói chúng ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này, hẳn là bị mua chuộc rồi. Tô Trầm nhưng khẽ lắc đầu một cái, không hẳn là thu mua, cũng khả năng là thủ đoạn khác. Thủ đoạn khác, Lý Sùng Sơn đầu tiên là ngẩn người, theo đó tỉnh ngộ lại, ngài là nói, thủ pháp tương tự nhiếp hồn. Nhưng phải khống chế nhiều người như vậy cũng không dễ dàng a. Đối với gia tộc huyết mạch mà nói có lẽ không dễ dàng, nhưng đối với một số kẻ am hiểu đạo này lại không hẳn quá khó. Tô Trầm ung dung thong thả trả lời. Lý Sùng Sơn một thoáng phản ứng lại, linh tộc, nói đến khống chế, còn có ai càng sở trường hơn so với linh tộc. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng xác thực có lý do phá hoại hành động của Tô Trầm. Nếu như hành động của Tô Trầm tại Thâm Uyên Hải vực thu được thành công, như vậy cái mục tiêu tiếp theo không thể nghi ngờ chính là bọn họ. Linh tộc không phải là hải tộc, không có sinh sống tại trong khổ nạn. Tô Trầm không có thứ gì có thể đánh động được bọn họ, thủ đoạn có thể lựa chọn liền cũng có thể tưởng tượng được rồi. Dưới tình huống như vậy, linh tộc cướp động thủ trước, cũng liền chẳng có gì lạ. Chương 963, Khôi lỗi. Chương 32, Khôi lỗi. Ngày hôm nay Thâm Uyên Hải vực vẫn như cũ gió êm sóng lặng như thường ngày. Một nhánh thuyền đội chính chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Vẫn như cũ là Lâm Tiêu lãnh chức đầu lĩnh Long Chu, năm thuyền đi theo, chỉ là trong thiên không nhiều hơn một ít mắt giám sát di động, xem ra phương án ứng đối duy nhất của liên quân đối với mấy lần vấn đề trong quá khứ chính là khuếch đại phạm vi giám sát. Những mắt giám sát này có thể nhìn xuyên thấu xuống cự ly nhất định dưới mặt nước, nếu như hải thú xuất hiện di động trình độ nhất định, liền sẽ phát ra báo động trước, do đó cho mọi người cơ hội thoát đi. Tuy rằng hiệu quả loại báo động trước này đến cùng thế nào vẫn như cũ là cái vấn đề, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Thuyền đội chậm rãi di động, rất nhanh liền nhìn chằm chằm một con hải thú cấp lãnh chúa. Lần này không có kén ăn, Lâm Tiêu trực tiếp hạ lệnh tiến hành bắt giữ. Năm chiếc chiến thuyền vây lấy, bắt đầu hướng tới con lãnh chúa kia phóng nguyên năng pháo. Từng đạo pháo trụ mang theo lực lượng xé toạc cường đại đánh vào trên người hải thú, bắn lên mảng lớn huyết hoa, hải thú kêu thảm, kéo theo sóng biển quay cuồng. Tại trong sóng lớn quay cuồng, một cái dòng xoáy sinh thành, cấp tốc cuốn về thuyền đội. Đây là sát chiêu của hải thú kia, lốc xoáy đủ để thôn phệ toàn bộ thuyền đội, khiến cho vạn kiếp bất phục. Ngay tại lốc xoáy xuất hiện đồng thời, hết thảy hải tộc đồng thời tự trong biển xuất hiện, đồng thời hướng tới vòng xoáy kia phát động, vòng xoáy nguyên bản xoáy tiết tốc độ càng dần dần chậm lại. Vòng xoáy một khi không còn quay nhanh, liền sẽ mất đi sức hút kinh khủng kia, tự nhiên liền cũng không còn uy hiếp gì. Vòng xoáy vô pháp mở rộng tại dưới áp chế mất đi uy hiếp. Công kích đến từ chiến thuyền nhưng càng lúc càng hung mãnh, đánh cho hải thú kêu thảm liên tục. Chung quy chỉ là hải thú cấp lãnh chúa mà thôi, tại dưới chiến thuyền oanh minh rất nhanh chống đỡ không nổi nữa. Lúc này thanh âm Lâm Tiêu truyền ra, thả La Thiên Võng. Một mặt hắc sắc đại võng đã từ trên long thuyền quăng đến, tại không trung không ngừng phóng đại, sau khi rơi xuống bao lấy lĩnh chủ thụ thương kia mạnh mẽ thu lại, đã đem hải thú toàn bộ thu vào. La Thiên Võng là một loại công cụ bắt giữ rất thực dụng, cấp bậc coi mục tiêu bất đồng mà bất đồng. Vì tiết kiệm phí tổn, liên quân dùng chính là La Thiên Võng cấp bậc thấp nhất, còn nói khả năng hải thú từ bên trong chạy ra. Ngươi cho rằng một trận đánh vừa nãy là để làm gì? Đánh phục rồi, dĩ nhiên là ngoan, đem võng thu lại, hải thú cấp lãnh chúa liền như thế bị kéo tại sau thuyền, tự nhiên có người chuyên môn trông coi. Hải thú rất không khéo liền kéo tại đằng sau Viễn Phong Hào. Thượng Lễ đi tới đuôi thuyền đứng lại, nhìn con hải thú bị cầm cố kia, trong mắt lập lòe sắc thái kỳ dị. Hắn lẩm bẩm nói, thân là hải thú, ngươi lẽ ra tung hoành tiêu dao tại trong vô biên hải vực, bây giờ lại bị vây ở chỗ này, ngươi cam tâm sao? Hải thú kia trợn lên một đôi mắt to, hữu khí vô lực nhìn Thượng Lễ một chút, phát ra tiếng hừ hừ kỳ lạ, phảng phất là đang đáp lại. Thượng Lễ tiếp tục nói, ngươi như còn có chút chí khí, đều hẳn là chiến đấu đến cùng. Người phụ trách trông coi bên cạnh cười nói, thú tộc mà thôi, có thể có chí khí gì đáng nói, Thượng Lễ mấy lời này của ngươi nói đến thật nhẹ nhàng. Thượng Lễ cười nói, ta vốn chỉ là thuận miệng nói thôi, nó nghe hay không nghe có liên quan gì đến ta đâu. Vậy mà lúc này, liền thấy hải thú kia động mấy lần, khí diễm nguyên bản đã bị đánh cho hạ xuống, càng lại lần nữa ngưng tụ lên. Khán thủ giả ngẩn ngơ, Thượng Lễ ngươi thật miệng quả đen, ngươi xem, gia hỏa này thật giống muốn liều mạng. Ngay tại thời điểm hắn muốn xuất thủ, thình lình nghe ầm một tiếng, thân thuyền bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Là hải thú, có người đã kêu lên, hải thú tập kích, chuyện gì vậy? Không nghe thấy cảnh báo, những mắt giám thị kia đều bị mù sao. Tại trong tiếng thét phẫn nộ của chúng nhân, một con hải thú to lớn đang từ đáy biển xông ra, lướt sát qua một chiếc thuyền, suýt nữa đem chiến thuyền lật tung. Mới vừa xuất hiện, một cỗ ý thức băng lãnh cường đại đã quét ngang toàn trường, khiến cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình một cái. Là yêu hoàng, tất cả mọi người đều kêu lên, tất cả mọi người làm chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tiêu đã cao giọng hô lên, một con yêu hoàng mà thôi, thuyền đội còn không sợ. Thế nhưng rất nhanh, càng nhiều hải thú đã từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Liền ngay cả lĩnh chủ bị kéo tại sau thuyền cũng bắt đầu cuồng bạo lên, lực lượng lần nữa từ trong cơ thể nó bạo phát, La Thiên Võng không thể chịu đựng lực lượng cuồng bạo này, bắt đầu từng khúc gãy vỡ. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm, lại bị một đợt hải triều tập kích. Thượng Lễ mỉm cười nói, có lẽ chỉ là vận khí của ngươi không tốt lắm. Một thanh âm đột nhiên vào lúc này vang lên, Thượng Lễ sắc mặt đột biến, quay mạnh đầu lại, liền thấy phía sau đã đứng một người. Tông chủ, Khán Hộ Giả lúc trước đã bật kêu lên, xuất hiện ở đây, bất ngờ là Tô Trầm, chỉ là hắn làm sao lại trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Lẽ nào ngay từ đầu đã ở trên thuyền, trong lòng Thượng Lễ liên tục lóe qua mấy ý nghĩ, người lại đã hướng tới Tô Trầm cúc cung tham kiến Tông Chủ. Tông Chủ ở chỗ này thực sự là quá tốt rồi, nhất định có thể đem chỉ là hải thú trảm sát toàn bộ. Không cần giả bộ, nói cho ta tên thật của ngươi đi. Tô Trầm phất tay một cái, một ít thuốc bột đã tát ra ngoài. Rơi vào trong biển, theo thuốc bột tản ra, kỳ tích đã xuất hiện. Những hải thú tràn tới kia dĩ nhiên tự động thối lui, không còn truy kích thuyền đội nữa, chỉ có Yêu Hoàng xuất hiện vừa nãy, còn đang cùng thuyền đội quấn quýt, bởi vì đã phát sinh chiến đấu, thuốc bột đối với nó không có tác dụng gì. Thượng Lễ nghi ngờ không thôi nhìn chu vi phát sinh đồng thời, trong miệng nhưng nói, đệ tử không hiểu tông chủ lời ấy ý gì. Thấy hắn còn giả bộ như thế, Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, loại dược ngươi rắc vào trong biển lúc trước, là hương dụ hoàn chứ? Đó là một loại dược vật chuyên dụng tại trong biển dụ dỗ hải thú. Loại cách làm này ta thời điểm dẫn khí liền đã chơi rồi, không hiếm lạ. Không cần phủ nhận, bằng không ngươi cũng quá khinh thường trình độ dược tề của ta rồi. Còn thủ pháp ngươi vừa nãy sử dụng kích thích lĩnh chủ, hẳn là xuất từ một loại bí thuật tinh thần nào đó của linh tộc chứ? Nó có thể mang lời của ngươi nói, chân chân chính chính hóa thành tinh thần mật ngữ truyền đạt cho đối phương, khiến cho dù là nguyên thủy mãng hoang chi thú, cũng có thể hiểu được hàm nghĩa trong lời ngươi nói, từ đó chân chính kích thích mục tiêu bạo phát. Nghe được lời nói của Tô Trầm, Thượng Lễ vừa mới còn có vẻ lo sợ tái mét mặt mày sắc mặt rốt cục không còn hoang mang, trái lại trở nên cực kỳ chấn định. Hắn cười lạnh, Tô Trầm không hổ là Tô Trầm, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện rồi sao? Nghe nói như thế, những người khác trên viễn phong hào đồng thời ngạc nhiên. Một tên thuyền viên tính khí nóng nảy, nguyên lai sự cố mấy lần trước đều là ngươi làm ra. Chính muốn xông tới, lại bị Tô Trầm xuất thủ ngăn trở, đừng có tới gần hắn, hắn hiện tại đã không phải là bản thân hắn, mà là khôi lỗi thủ hạ của linh tộc, có chút thủ đoạn không phải các ngươi có thể đối phó. Tất cả đều tản ra, nơi này giao cho ta. Nghe được linh tộc, mọi người đều là kinh hãi. Linh tộc thủ đoạn quỷ dị, tinh thần bí thuật khó lòng phòng bị, xác thực không phải bọn hắn có thể dễ dàng đối phó. Bất quá Thượng Lễ không phải linh tộc, hắn chỉ là một cái khôi lỗi linh tộc khống chế, liền như Vệ Liên Thành trước kia. Thân là khôi lỗi, Thượng Lễ hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi bị phát hiện. Đối diện Tô Trầm, Thượng Lễ cười nói, Tô Trầm, người coi như phát hiện thì lại làm sao? Như ngươi nói, ta bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi, không sợ tử vong. Coi như giết ta, cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Ngươi không tìm được chủ nhân ở đâu, mà chủ nhân sẽ tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối. Giết chết ta, bất quá là khiến chủ nhân bớt đi một phần lực lượng khống chế, lại đổi một người khác tiếp tục khống chế. Hắn sẽ một mực ở nơi này, không ngừng mà quấy rối các ngươi. Tô Trầm cười cười, không sai, giết chết ngươi thật sự không có tác dụng gì, vì vậy ta cũng không nói muốn giết ngươi a. Nếu đối thủ đã không sợ chết, ta sao lại lấy tử làm uy hiếp? Lại nói Thượng Lễ ngươi tốt xấu cũng là người của liên quân ta, giết ngươi liền không thể quay lại, giết hung thủ chân chính sau màn, trái lại có thể giải trừ khống chế khôi phục tự do cho ngươi. Như vậy, ta sao lại giết ngươi đây? Thượng Lễ biến sắc mặt, đột nhiên lui về phía sau một bước, đột nhiên nhảy về phía sau. Vừa vặn lúc này lĩnh chủ bên trong La Thiên Võng sau thuyền cũng đã tránh thoát La Thiên Võng, mở ra miệng lớn, Thượng Lễ một thoáng liền nhảy vào trong miệng nó. Hắn càng là muốn tự sát, tình nguyện tự sát cũng không muốn rơi vào trong tay Tô Trầm. Tô Trầm thở dài, cần gì phải vậy đây? Vươn tay phải ra, liền như thế đối không nhất chảo, Thượng Lễ đã đình trệ tại không trung. Sau một khắc Tô Trầm đưa tay kéo một cái về sau, Thượng Lễ đã soạt một tiếng bay trở về, chính rơi vào trên tay Tô Trầm. Thượng Lễ vội vàng vận chuyển nguyên năng, muốn tự đoạn tâm mạch, nhưng ngay tại thời điểm hắn rơi xuống trên tay Tô Trầm, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không ngờ triệt để mất đi trưởng khống đối với nguyên năng. Tiện tay đem Thượng Lễ ném một cái, ném cho những người khác, Tô Trầm nói, đem hắn trông chừng, đừng đối thị với hắn, cũng đừng để hắn chết. Vâng, hết thảy thuyền viên đồng thời đáp lại, lúc này thuyền đội còn đang cùng Yêu Hoàng kia đối chiến, hải Yêu Hoàng kia không ngừng gào thét, cổ động ra cường đại ba đào, cứ việc thuyền đội có ưu thế nhân số, nhưng song phương giằng co, lại nhất thời không bắt xuống được. Toàn bộ hải vực bởi vậy ba đào mãnh liệt, dấy lên phong lãng vô số. Liếc nhìn Yêu Hoàng tung hoành tứ ngược kia, song thủ Tô Trầm mở ra, một phiến lôi điện quang hoa tại trong lòng bàn tay hắn hình thành, không ngừng thiêu động, từ từ ngưng tụ thành một thanh lôi điện quang nhận. Tô Trầm nhưng không có đem ném ra, mà là tiếp tục uẩn nhưỡng. Lôi điện quang nhận kia liền không ngừng lớn lên, càng ngày càng dài, dần dần trở thành một thanh lôi thương. Nhưng Tô Trầm vẫn không có ra tay, mà là tiếp tục đem năng lượng lôi điện quán thâu tiến nhập. Đằng nào lấy thực lực của thuyền đội đủ để đối kháng yêu hoàng kia, Tô Trầm nhất thời tâm huyết dâng trào, liền thẳng thắn chơi một ván lớn. Năng lượng lôi điện tại dưới không ngừng ngưng tụ áp xúc lớn mạnh trưởng thành, hiện tại liền lôi thương cũng không phải, mà là dần dần ngưng tụ trở thành hình dạng một đầu trường xa. Năng lượng cuồng bạo khiến Tô Trầm có một loại kích động khó có thể áp chế, thế nhưng vào lúc này, lý giải cấp độ sâu đối với lôi điện, lĩnh ngộ về một tia pháp tắc lôi điện kia phát sinh tác dụng, khiến cho hắn vừa vặn nắm giữ được năng lượng khủng bố này, không đến nỗi mất khống chế. Nhưng mà Tô Trầm lại tiến một bước ngưng tụ, lôi xà trưởng thành, dần dần bắt đầu huyễn hóa long hình. Một cái lôi điện trường long tại trong tay Tô Trầm dần dần thành hình, trên toàn bộ viễn phong hào, đều có thể nhìn thấy ánh chớp ầm ầm của đầu lôi long này. Lúc này Tô Trầm cũng khắc chế không được năng lượng cuồng bạo này nữa, biết còn không buông tay liền không xong rồi, song thủ đột nhiên vung về phía trước một cái, đi đi. Lôi điện trường long vẫn chưa hoàn toàn thành hình kia bỗng nhiên bay ra, nhắm chuẩn yêu hoàng trên biển lao mạnh mà tới. Năng lượng quang hoa mãnh liệt cuồng bạo khiến yêu hoàng kia cũng biết không tốt, muốn tránh né, nhưng mà tốc độ lôi điện nhanh chóng biết bao, chỉ một cái chớp mắt đã đánh vào trên người yêu hoàng. Một phiến quang hoa sán lạn trước nay chưa từng có triệt để bạo phát. Chương 964, nghiên cứu thượng. Chương 33, nghiên cứu thượng. Đây là công kích rực rỡ nhất của Tô Trầm từ xưa tới nay, một khắc đó, quang hoa chói mắt rọi sáng toàn bộ mặt biển mù mịt. Trong quang huy sáng lạn chói mắt này, mọi người thậm chí ngay cả tiếng gào thê thảm của yêu hoàng cũng quên. Thật đẹp, ngưỡng vọng cảnh tượng rực rỡ này đám người phát ra tán thán trong lòng. Tại sau khi một phiến quang mang rực rỡ lóa mắt đến mức tận cùng kia qua đi, mọi người mới nhìn thấy, sau lưng cực mỹ này là trên người yêu hoàng cực độ khủng bố kia đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, cửa động trực tiếp xuyên thấu qua thân thể yêu hoàng, trực tiếp đào rỗng. Nhưng cái này còn chưa tính, năng lượng lôi điện ngoài thiêu đốt bộ phận chúng chiêu ra, còn hướng bốn phía lan tràn, vì vậy cho dù là bộ phận không có bị xuyên thủng, cũng hiện ra mảng lớn cháy đen. Điều này khiến toàn thân yêu hoàng kia xem ra liền như là một con gà nướng bị ăn vụng một mảng lớn, thân thể tàn khuyết, toàn thân cháy đen, liền lực hành động cũng đánh mất hơn nửa. Một đòn tê liệt yêu hoàng, điều này khiến cho tất cả mọi người đều bất khả tư nghị nhìn Tô Trầm, liền ngay cả bản thân Tô Trầm cũng ngẩn ngơ. Hắn đương nhiên biết lấy nắm giữ hiện tại của bản thân đối với lôi điện, toàn lực ra tay xác thực có thể thương tổn tồn tại hoàng cực, nhưng muốn thương tổn đến trình độ như thế này lại là không thể nào. Một chiêu vừa nãy kia, kỳ thực là siêu cấp đại chiêu hắn xúc thế vượt quá 30 giây dẫn đến. Hắn giật mình là bởi vì chính mình hiển nhiên là tại trong lúc vô tình đã khai phá ra một loại thủ đoạn công kích mới. Một loại thủ đoạn đem năng lượng hết sức áp xúc. Uy lực loại thử nghiệm trong lúc vô tình này bạo phát ra lớn đến, lại là vượt quá sự tưởng tượng của chính hắn. Chỉ tiếc thời gian xúc thế quá dài, dùng tới tác chiến một đối một cơ bản không được, thế nhưng dùng tại trên chiến tranh, đến là cái thủ đoạn chiến tranh không tệ. Đây cũng là thần thông thứ hai Tô Trầm nắm giữ, bởi vì nó vẫn là cần lượng lớn tinh thần lực dẫn dắt mới có thể làm được, thế nhưng càng cần phải lý giải đối với quy tắc lôi điện mới có thể đạt đến cấp độ áp xúc cao như thế. Đây cũng là thủ đoạn công kích uy lực lớn nhất của Tô Trầm hiện nay. Kỳ thực những năm này Tô Trầm vẫn luôn làm nghiên cứu những phương diện khác, đối với đề thăng tự thân vũ lực ngược lại có chút quên, cũng không có sáng tạo chiêu số cường đại nào mới. Thế nhưng tháng ngày tích lũy, đặt vững cơ sở hùng hậu, ngẫu nhiên bạo phát, là được tân chiêu, nói trắng ra vẫn là kết quả căn cơ thâm hậu, hậu tích bạc phát. Bây giờ lôi điện thần thông của Tô Trầm còn chỉ là sơ thành, nhưng lại có thời gian, trải qua mài giũa rồi. Tất nhiên sẽ phát huy ra hiệu quả càng lớn, đây lại là chuyện sau này tạm thời không nói nữa. Yêu hoàng kia sau khi trúng một kích của Tô Trầm, tuy rằng chưa chết nhưng cũng thụ trọng thương, cách cái chết không xa. Thuyền đội trên dưới toàn lực ứng phó, rất mau đem yêu hoàng thu thập, kéo lấy mang đi, một hồi săn bắt cũng cáo hoàn thành viên mãn. Mang theo thượng lễ trở lại phòng thí nghiệm, Lâm Túy Lưu liếc mắt nhìn thượng lễ, nói liền vì một cái tiểu tử như thế. Lại cần ngươi tự thân đi một chuyến, Tô Trầm cười nói, chớ xem thường hắn. Muốn đối phó lũ chuột ẩn nấp trong bóng tối kia, thế nào cũng phải trước tiên tìm tới nanh vuốt bọn chúng thỏ ra bên ngoài, cái đầu tiên này, thường thường cũng là một cái đặc biệt trọng yếu. Nghe nói như thế, thượng lễ hừ lạnh nói, người bắt được ta, những người khác liền sẽ có phòng bị, tự sẽ thu liễm hành vi, ngươi làm sao bắt được nữa. Tô Trầm trả lời, hương dụ hoàn lục soát từ trên người ngươi, chứng thực phương pháp ngươi gây phiền phức cho thuyền đội. Ta lúc trở lại đã hạ lệnh, đối với tất cả mọi người trên thuyền đội tiến hành lâm thời lục soát. Phàm là trên người có chứa hương dụ hoàn nhất loạt bắt giữ. Thượng lễ sắc mặt hơi ngưng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trầm có một chiêu này. Tô Trầm tiếp tục nói, đương nhiên, vậy cũng không thể loại trừ có người phản ứng nhanh kịp thời ném đi hương dụ hoàn, có người đủ cẩn thận, không có nhiệm vụ liền không đem dược hoàn mang ở trên người, còn có người số may, vừa vặn đem dược dùng hết vân vân, nhưng nói chung, có thể bắt được một ít. Còn lại, Tô Trầm nở nụ cười, vậy cũng không vội, chậm rãi chảo là được rồi. Thượng lễ, bỏ qua cơ hội lần này, liền sẽ không cho các ngươi cơ hội mới nữa. Nhưng các ngươi tổng sẽ hành động, không phải sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, có hành động mới, liền tự nhiên có kẽ hở mới. Thượng lễ nhịn không được hỏi ngu một câu, vậy nếu như kiên trì không hành động đây? Tô Trầm cười cười, vậy không phải càng tốt hơn sao? Đàng hoàng làm thủ hạ của ta, chỉ cần các ngươi hành động thành thật, tâm có quy ta hay không kỳ thực cũng không mấy trọng yếu. Thượng lễ yên lặng, suy nghĩ một chút, không phục nói, nhưng ngươi chung quy là không bắt được chủ nhân. Chủ nhân tài hoa hơn người, có hắn tại, kế hoạch của các ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta muốn đem ngươi bắt tới. Tô Trầm xa xôi trả lời, bắt đầu từ hôm nay, nghiên cứu của ta lại phải thêm một cái mục mới. Cái gì? Lần này là Thượng lễ cùng Lâm Túy Lưu đồng thời hỏi. Phương diện tinh thần, Tô Trầm đặt tay tại trên đầu Thượng lễ, du nhiên trả lời, nghiên cứu làm sao giúp nhân loại thoát khỏi khống chế của linh tộc, cũng nghiên cứu từ trên người linh khôi bị khống chế, tìm tới tung tích hắc thủ sau màn kia. Lâm Túy Lưu nheo mắt lại, chuyện này khả năng không quá dễ đâu. Vừa muốn thâm hải chi thương, vừa muốn vô huyết trùng kích, vừa muốn huyết mạch hỗn hợp, hiện tại lại thêm một cái nghiên cứu tinh thần, người giải quyết được sao? Trên mặt Tô Trầm thịnh phóng nụ cười, năng lực nghiên cứu của ta mạnh hơn so với người tưởng tượng. Nắm giữ nguyên cốt quyền trượng Tô Trầm, tương đương với nắm giữ lượng lớn thời gian, đây cũng là nguyên nhân hắn có can đảm đồng thời khiêu chiến nhiều hạng mục như vậy. Bây giờ đối với Tô Trầm mà nói, quá trình nghiên cứu là như thế này. Trước tiên làm nghiên cứu cơ sở, phân tích, thảo luận nguyên lý. Bộ phận này là nguyên cốt quyền trưởng vô pháp cung cấp trợ giúp, phải tự mình động thủ nghiên cứu, dùng để vững chắc cơ sở. Sau khi có được kết luận nhất định, bắt đầu thiết kế phương án nghiên cứu, phương pháp thí nghiệm. Lúc này liền có thể sử dụng nguyên cốt quyền trưởng sẽ nhảy qua tất cả kế hoạch sai lầm, tìm tới phương án chính xác nhất. Nếu như phương án chính xác là bản thân Tô Trầm thiết kế, như vậy phí tổn còn có thể càng thấp hơn, khả năng một cái nguyên tinh hạ phẩm liền có thể làm được. Nguyên cốt quyền trượng chỉ cần phải nói cho ngươi, con đường này là đúng hay sai. Sau khi tiết kiệm lượng lớn thời gian thử sai, Tô Trầm cần tiến hành phản hướng thôi diễn một quãng thời gian. Tức là, hắn phải biết tại sao con đường này là đúng, con đường khác là sai, đây tương tự là dùng để bổ túc nguyên lý cùng kinh nghiệm, dầm vững căn cơ, khiến kinh nghiệm bởi vì nguyên cốt quyền trượng mà bị nhảy qua bù đắp lại. Tại sau khi hoàn thành, Tô Trầm lại tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu của Tô Trầm chính là lấy loại phương thức này tiến hành, nghiên cứu cơ sở cùng nguyên cốt quyền trượng giao tương tiến hành, khiến học thức của chính mình theo nguyên cốt quyền trượng mà tăng trưởng, mà không phải là bởi vì đã có nguyên cốt quyền trượng rồi liền để cho chính mình dừng lại không tiến. Xác thực nói, tác dụng của nguyên cốt quyền trượng, kỳ thực chính là để cho Tô Trầm lấy tốc độ học tập đi sáng tạo. Tiền nhân sáng tạo một cái tri thức, khả năng phải hao phí thời gian mười mấy năm. Nhưng sau khi đem tri thức này chỉnh lý ra thì, học sinh khả năng chỉ cần mấy ngày liền có thể học được. Mượn nguyên cốt quyền trượng, Tô Trầm chính là đang dùng tốc độ của học tập đi sáng tạo, một cái nghiên cứu khả năng cần thời gian 10 năm mới có thể làm được. Tô Trầm dùng nửa tháng lập ra kế hoạch, dùng một phút tiên đoán ra, lại dùng một tháng đi học tập ngược lại. Nếu như sự tình không thuận lợi, liền đem hai bước đầu tiên phản phục mấy lần, tổng có thể tìm tới con đường chính xác. Thời gian tiêu tốn cũng bởi vậy rất là ít ỏi. Chính vì nguyên nhân này, đối với người khác mà nói, bốn cái hạng mục của Tô Trầm mỗi một cái khả năng đều cần cả đời đầu nhập, nhưng đối với Tô Trầm mà nói, lại thủy chung không phải là không gánh nổi. Điều này khiến hắn ngẫu nhiên còn có thể quản một chút sự vụ tông môn, mỗi ngày như thường tu hành. Tô Trầm không có tại trước mặt Lâm Túy Lưu sử dụng tới nguyên cốt quyền trượng, vì vậy Lâm Túy Lưu cũng không biết giới hạn của hắn, đối với thuyết pháp của Tô Trầm, cũng chỉ có thể là khịt mũi con thường biểu thị không tin, miệng nói, nếu đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hy vọng ta nhường ngươi. Nhạ. Huyết ngưng đan của ta đã hoàn thành, thí nghiệm thể ngươi đáp ứng ta đâu. Huyết ngưng đan hiệu quả chưa định, vẫn cần kiểm nghiệm. Cho nên mới cần vật thí nghiệm A, ta cũng sẽ không ngay từ đầu liền dùng người để kiểm nghiệm. Vậy ngươi đến là tìm cho ta một cái gà vịt heo chó tu luyện qua phi tiên tâm pháp của vô cực tông ngươi A. Lâm Túy Lưu không khách khí nói. Khoảng thời gian này hai người hợp tác đấu khẩu không ít, Lâm Túy Lưu một mạch hy vọng có thể lấy đệ tử vô cực tông của Tô Trầm làm tái thể mang huyết mạch hỗn hợp hắn phát minh. Nhưng Tô Trầm cho rằng cho dù là đệ tử vô cực tông muốn chịu đựng lực lượng khủng bố như vậy cũng không đủ lực, vì vậy yêu cầu trước tiên tiến hành kiểm nghiệm đối với huyết mạch hỗn hợp pháp của Lâm Túy Lưu, cần suy yếu bộ phận lực lượng, đem chuyển hóa thành tiềm lực. Khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn bận rộn cái này. Ngày hôm nay ngưng huyết đan tập hợp tâm trí hai người rốt cục hoàn thành, Lâm Túy Lưu coi mạng người như cỏ rác, tới liền muốn tìm người thí dược, bất quá Tô Trầm nhưng từ chối. Thời khắc này Tô Trầm nói, không nhất định phải ăn mới có thể thí dược, ta tự có biện pháp khác. Lâm Túy Lưu trắng mắt một cái, ta nghe nói ban đầu Tô Trầm ngươi làm thí nghiệm, cũng là các loại dùng người làm thí nghiệm, sao bây giờ lại lòng dạ mềm yếu rồi. Tô Trầm cầm dược hoàn không rời mắt, vi sát chi nhãn xem xét bản chất, trong miệng liền nói, năm đó ta dùng đều là kẻ địch, hơn nữa đa phần là hạng người ác quán mãn doanh. Dù vậy, ta cũng cảm thấy loại cách làm này hữu thương thiên hợp, bây giờ cũng không mấy khi làm như vậy nữa. Người A, tổng phải trưởng thành, khi còn trẻ cấp tiến, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Thế nhưng dần dần thành thục, lúc hành sự liền cũng suy nghĩ nhiều một phen. Như nghịch loạn vương như vậy, có thể một mạch bảo trì tâm thái thiếu niên. Trung quy là hiếm, Tô Trầm nói đến đây, khóe miệng đã nhếch ra mỉm cười. Hắn nói là khen Lâm Túy Lưu tâm thái thiếu niên, nhưng kỳ thực là đang chào phúng Lâm Túy Lưu không có tiến bộ, chỉ là chào phúng trình độ cao, Lâm Túy Lưu cũng bị nghẹn đến không lời nào để nói. Hừ nói, xem nửa ngày, có thể nhìn ra kết quả gì. Hỏa khí chưa lui, dược tính thiên mãnh, bạo phát có thừa, tiềm lực không đủ, bất quá không phải vấn đề phối phương, là vấn đề luyện chế. Thủ pháp luyện dược của nghịch loạn vương còn cần hảo hảo đề thăng A, bất quá cũng khó trách, ngươi trung quy không phải luyện dược chuyên nghiệp. Đã bảo để đệ tử dược đường của ta tới làm, ngươi lại không nghe. Tô Trầm đem ngưng huyết đan ném về cho Lâm Túy Lưu nói, luyện lại đi. Lâm Túy Lưu tiếp nhận đan dược phản phục nhìn, ngươi chỉ nhìn như thế, liền nhìn ra được. Không tin tự mình cạo điểm thuốc bột, tìm con mèo con chó nào đó thí nghiệm một thoáng. Trước khi ngươi lấy ra dược vật đã luyện tốt, ta liền không bồi ngươi rồi. Tô Trầm nói xoay người đi ra, ngươi đi làm gì vậy? Lâm Túy Lưu hỏi, lại nhìn thấy Tô Trầm đã đi đến bên người thượng lễ, đối với hắn nói, nhìn vào mắt ta. Hải thị thận lâu phát động, Lâm Túy Lưu ngạc nhiên, sau đó mới minh bạch, Tô Trầm đã bắt đầu nghiên cứu phương diện tinh thần của hắn rồi. Chương 965, nghiên cứu hạ, chương 34, nghiên cứu hạ, nghiên cứu phương diện tinh thần cùng những nghiên cứu khác lại có sự khác biệt. Nó không phải vật chất, bởi vậy cũng chỉ có thể tiến hành tại tầng diện phi vật chất. Hơn nữa bởi vì không phải vật chất duyên cớ, vi sát chi nhãn của Tô Trầm cũng không dùng tới, vì vậy lần này cũng là chân chính dựa vào bản thân Tô Trầm đi thăm dò. Khi hắn sử dụng hải thị thận lâu đối với thượng lễ thì, thượng lễ cố nhiên là rơi vào trong một phiến mộng cảnh tươi đẹp, Tô Trầm kỳ thực cũng là cùng tiến theo vào phiến mộng cảnh này, chỉ bất quá là lấy thân phận người đứng xem. Hắn không có tiến vào thức hải của thượng lễ, mà là tiến vào trong một phiến mộng cảnh. Đây là bởi vì thức hải là chỗ yếu hại thâm trầm nhất, mộng cảnh liền là bảo hộ rìa ngoài của nó. Ý thức của thượng lễ sẽ bản năng từ chối người ngoài tiềm nhập, như vậy Tô Trầm chỉ có thể trước tiên nhập mộng. Mộng cảnh của thượng lễ xem ra liền như một cái thế giới bọt khí phá nát, đâu đâu cũng có bọt khí, bên trong mỗi cái bọt khí đều có một mảnh thế giới đủ mọi màu sắc, bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm, bất đồng sự kiện. Tô Trầm biết đây là thế giới tinh thần đại đa số mọi người đều có, giống như huyễn mộng vậy. Tổng là mỗi thời mỗi khắc đều đang sản sinh một ít ký ức đặc thù, những ký ức này lấy hình dạng bong bóng thể hiện ra, lại lúc nào cũng có thể phá nát. Mà chủ nhân ký ức ngay tại bên trong những bọt khí này không ngừng quanh quẩn, tổ hợp, từ đó hình thành các loại mộng cảnh cổ quái kỳ lạ. Phiến mê mộng này đồng thời cũng là mê cung tinh thần thủ hộ thức hải thượng lễ, nếu như không thể phá giải mê cung, Tô Trầm cũng vô pháp tiến vào. Mà khi hắn đang muốn bước đi thì, một cái bọt khí trong đó đột nhiên biến hóa, huyễn hóa ra hình tượng cái đầu một con ác ma to lớn dữ tợn, đột nhiên hướng tới Tô Trầm táp tới. Miệng lớn mở ra, trong khoảnh khắc hóa thành một phiến huyết hải. Tô Trầm nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, linh tộc. Cũng không để ý, ngay sát na biển máu sắp thôn chưa thôn tới mình, Tô Trầm đột nhiên phóng ra mảng lớn hào quang, như mặt trời mới mọc đâm thủng hắc ám, chiếu rọi đến huyết hải kia trong nháy mắt bốc hơi, ác ma tiêu tán, phát ra thống khổ kêu rên. Khốn nạn, ý thức linh tộc kia gầm thét lên một lần nữa ngưng tụ. Lần này lại là huyễn hóa thành vạn trượng cự nhân, cánh tay hoành vung, ầm ầm ầm trong khoảnh khắc đem vô số bọt khí ảo mộng của thượng lễ phá nát, nhưng đồng thời càng nhiều bọt khí hơn lại bao phủ lấy hắn cùng Tô Trầm, nói cách khác, bọn họ hiện tại chính thức tiến vào trong mộng của thượng lễ, trở thành nhân vật chính trong mộng. Chết đi, nơi này là lãnh địa của ta, ý thức linh tộc kia hô lớn, một cỗ khí tức tà ác băng lãnh cường đại đã bắt đầu bao phủ cùng thẩm thấu Tô Trầm. Ta lại không cho là như vậy, Tô Trầm châm biếm lại. Hắn hôm nay đã không phải là quá khứ, nhiên linh cảnh mở ra thần cung hắn, đã có thể tự do vận dụng bất kỳ nguyên kỹ tinh thần, áo thuật hệ tinh thần càng là đạt đến cấp độ thập hoàn. Đọ tinh thần lực, nắm giữ bí pháp tinh thần lại có lượng lớn dược vật để thăng, Tô Trầm càng là đã sớm vượt qua cùng thế hệ vô số, cùng linh tộc đối kháng cũng không sợ. Như vậy hắn hoàn toàn không sợ cùng ý thức linh tộc kia đối kháng. Một cỗ ý chí tự tin mà cường đại tại trong thế giới tinh thần của Thượng Lễ lan tràn mà lên, ứng đối với mảnh cổ lão cường đại tà ác kia, hai cỗ ý thức tại bên trong thế giới này va chạm, cũng trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng khủng bố. Cũng may năng lượng này là thuần phương diện tinh thần, mặc dù như thế, vẫn như cũ vô thanh vô tức bao phủ mà qua, trong nháy mắt quét sạch vô số bọt khí ảo mộng của Thượng Lễ. Cũng may mộng từ tâm sinh, lại trong nháy mắt sinh ra vô số bọt khí mê mộng mới, chỉ cần tâm tại, chính là vô cùng vô tận. Mà những bọt khí này càng là tại dưới ý thức linh tộc kia cổ động, hóa thành kiên cố dày tường, tạo thành phức tạp mê cung, khiến Tô Trầm không đường tiến lên. Ha ha ha ha, xông phá không được thải hồng mê cung của ta phong tỏa, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ động sát bí mật linh tộc ta. Ý chí kia cười to nói, a, xác thực có chút ý tứ, bất quá không sao a. Tô Trầm trả lời, xông phá không được thì xông phá không được đi. Cái gọi là nghiên cứu, vốn là đi đến đâu, nghiên cứu đến đó. Trước hết nghiên cứu cùng học tập một thoáng thải hồng mê cung này của ngươi cũng tốt. Đợi lúc nào lĩnh ngộ rồi, học được rồi, dĩ nhiên là có thể đột phá. Tô Trầm cũng không vội, liền như thế tại trong thải hồng huyễn mộng này du đãng. Vô số mộng chi mảnh vỡ kia, trở thành thứ ngăn trở con đường hắn đi tới, trở thành thủ đoạn ý chí tà ác kia ngăn trở chính mình, nhưng tại trong mắt Tô Trầm, lại căn bản không phải cản trở gì, mà bản thân liền là mục tiêu có giá trị nghiên cứu. Cái này, ngươi, làm sao lại, ý thức linh tộc kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trầm sẽ phản ứng như thế, nhất thời là choáng váng. Nhưng mà đây chính là Tô Trầm, đây chính là tố chất cơ bản một cái học giả cần phải có. Ngươi bày xuống nan đề ngăn cản ta, không cho ta tiến vào. Thật ngại quá, tất cả nan đề đều là mục tiêu của ta. Có nan đề, liền cứ việc lấy ra đi. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung đứng ở ngoài mê cung, phỏng đoán cấu tạo của huyễn mộng. Hắn không nhìn mê cung tạo thành, đó bất quá là trò chơi đoán hình mà thôi. Hắn xem chính là liên hệ giữa thế giới huyễn mộng này cùng ý thức linh tộc, nghiên cứu linh tộc làm thế nào điều khiển bọn chúng. Hắn nghiên cứu bản chất, một khi hắn đã hoàn toàn lý giải thì, như vậy chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức có thể phá trừ, hoàn toàn không cần đi vào mê cung làm gì. Ý thức linh tộc nhìn hắn như vậy, cả giận nói, ngươi lẽ nào liền không muốn đi cứu Thượng Lễ sao? Ý thức của hắn liền bị ta vây ở sâu trong thức hải. Ngươi chỉ có đột phá nơi này mới có thể cứu hắn. Ta chính là đang cứu hắn a. Chỉ có sau khi ta minh bạch thủ đoạn của linh tộc các ngươi, mới có thể phá giải, sau đó mới có thể cứu. Tô Trầm trả lời, nhưng kiểu nghiên cứu như của ngươi, ngươi căn bản không kịp cứu hắn. Ngươi phải cường công, vậy chẳng phải là chính là vào cốc của ngươi. Tô Trầm cười nói, ngươi cho rằng ta là cái gì? Được xưng là thánh, liền tất nhiên là loại cổ hủ đến một cái người tốt cũng không cho chết kia. Đừng quên trong tay Tô Trầm ta mạng người cũng là không ít. Vì cứu thương sinh mà sát thiểu số, chuyện như vậy mới là sở trường của ta. Ta là muốn cứu Thượng Lễ, nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn mà trúng kế của ngươi. Vì phá giải bí thuật của linh tộc, khiến nhân tộc ta sau này không còn chịu nỗi khổ bị linh tộc trưởng khống nữa, thích hợp hy sinh hắn, là đáng giá. Như vậy, chúng ta từ từ đi, không cần phải gấp gáp. Ngươi không cần mang danh những đại nghĩa kia ra lừa ta không ăn bộ này. Nói tiếp tục du du nhàn nhàn quan sát mê cung, phân tích tinh thần tạo thành trong này, tự thân ý thức càng là không ngừng biến hóa, hiển nhiên là đang mô phỏng lực lượng của đối phương. Ý thức linh tộc kia nhìn thấy giận dữ, lần nữa ngưng tụ lực lượng, liền thấy bọt khí xung quanh dồn dập phá nát, từ bên trong càng xông ra vô số yêu ma hình tượng cổ quái kỳ lạ hướng về Tô Trầm giết tới. Những thứ này đều là hình ảnh quái vật trong mộng của Thượng Lễ, lại bị linh tộc kia trực tiếp điều dụng. Tô Trầm thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, vô dụng. Chỉ là khẽ thổi một hơi, khí xoáy kia liền cấp tốc lớn lên, hóa thành một phiến long quyển cụ phong biểu quyển bát phương, trong nháy mắt đem hết thảy quái vật đều thổi đi. Những quái vật này vốn là sản vật huyễn tưởng, không có bất kỳ lực lượng chân thực, tại dưới tinh thần chi phong của Tô Trầm suy phất, trong nháy mắt phá nát. Nhưng vào lúc này, một con quái thú do hắc sắc yên vụ tạo thành lại không bị đại phong ảnh hưởng, lao thẳng tới trước mặt Tô Trầm. Gì? Tô Trầm cũng kinh ngạc một tiếng, hai mắt điện hoa cấp thiểm, một đạo lôi đình tại thế giới ý thức sinh thành, hoành không phách hạ, đánh vào trên người quái vật khói đen kia, đem nó phách cho lăng không lăn lộn một vòng, nhưng không tiêu tán, mà là rít gào lên tiếp tục công kích Tô Trầm, khiếu thanh thê thảm, mang cho Tô Trầm cảm giác mê muội. Mê thần vụ, loạn hồn chi khấp, thủ đoạn vẫn đúng là không ít ha. Tô Trầm cười lạnh, tình huống vừa rồi rõ ràng là nguyên kỹ tinh thần linh tộc kia thi triển. Thế giới tinh thần vốn là vô hình vô chất, nhưng bây giờ trực tiếp thi triển tại bên trong thế giới tinh thần, lại lập tức đã biến thành tồn tại có hình tượng và con đường công kích cụ thể. Thế nhưng Tô Trầm ngày này giờ này há lại là dễ đối phó, trong tay áo thuật nguyên kỹ loại tinh thần càng là một đám lớn. Linh tộc kia chỉ lấy Huyễn Mộng Mê Cung, đối phó thì cũng thôi, muốn cùng hắn ngạnh đấu, hắn hài lòng cũng không kịp đây. Hai mắt lóe lên, lại một đạo lôi đình đương không phách hạ, lần nữa phách chạm tại trên người quái vật khói đen kia, quái vật khói đen kia phát ra thống khổ kêu gào, phân tán ra, đã hóa sinh ra từng hàng binh sĩ hắc giáp, đồng thời bốn phía bọt khí ảo mộng lại lần nữa phá nát, lại là vô số hung thú tuôn ra. Tô Trầm đơn thủ đẩy về phía trước, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, quân sĩ đều xếp trận tiến lên đi. Từng hàng binh sĩ kim giáp liền như vậy đột nhiên xuất hiện, xếp trận phía trước, nghênh đón đối diện xông sát mà tới, thế giới tinh thần của Thượng Lễ trong nháy mắt hóa thành một mảnh chiến trường. Ý thức linh tộc cao giọng thét gào, trong thiên không vô số phi long xuất hiện. Tô Trầm búng tay tách một cái, hắn bên này tương tự xuất hiện rất nhiều mãnh thú xông lên chiến trường. Sau một khắc, chiến trường đối diện mảng lớn hỏa diễm cuồn cuộn mà tới, đem binh sĩ của Tô Trầm thiêu đến hôi phi yên diệt. Tô Trầm lại ra tay, hồng thủy tràn lan, rội rửa đại địa, đem đối diện sông cho tan tác nước chảy hoa trôi. Đối thủ trả lại lôi đình vạn quân, Tô Trầm đáp lại đất rung núi chuyển. Song phương đều đang dùng tinh thần lực thi pháp, tại trong thế giới tinh thần xây dựng ra các loại binh chủng, thủ đoạn, tiến hành công kích, có hư có thực, thật giả lẫn lộn. Vậy là thế giới tinh thần của Thượng Lễ, lang yên biến khởi, khói lửa ngập trời, sát lục vô biên. Ầm ầm ầm ầm, lôi đình cuồng oanh, hỏa diễm tứ ngược, biển rộng gầm thét, thiên địa sụp đổ. Thế giới tinh thần, đổ nát là có thể trùng kiến, sụp đổ lại có thể trọng phục. Tô Trầm cùng ý thức linh tộc kia ngươi tranh ta đoạt, thế giới bị hủy cũng không biết bao nhiêu lần, rồi lại nháy mắt khôi phục. Một kẻ có ưu thế sân nhà, một kẻ thì tinh thần lực cường hãn, thủ đoạn kinh người, cuối cùng lại là ai cũng không làm gì được ai. Rốt cục vẫn là ý thức linh tộc kia mệt mỏi, chủ động thu tay. Mạn thiên phong bạo ngừng nghỉ, thế giới lại lần nữa hóa thành bọt khí, hóa về nguyên bản, Huyễn Mộng Mê Cung. Ý thức linh tộc kia nói, tinh thần lực của ngươi cường vượt quá ta tưởng tượng, Tô Trầm, ngươi cường đại đến làm ta giật mình. Còn có thể càng khiến ngươi giật mình hơn, Tô Trầm cười nói, hừm, linh tộc phẫn nộ hừ một tiếng, nhưng ngươi sẽ không dễ dàng đột phá, Huyễn Mộng Mê Cung, như vậy, ngươi càng sẽ không tìm được ta. Ta liền ở ngay đây, liền như một con rắn độc, ẩn nấp ở bên cạnh ngươi, tùy thời chờ đợi, cấp cho ngươi một kích chí mạng. Ta nói rồi, ta sẽ càng khiến ngươi giật mình hơn. Ngươi cần gì phải lui bước gấp như thế đây? Tô Trầm cười nói, hắn nói nhất chỉ điểm tại trên một cái bọt khí ảo mộng bên người. Cái bọt khí phá nát kia, nhưng quỷ dị lại không có sinh ra bọt khí mới nữa. Vậy là Tô Trầm liền như thế xuyên qua tường vây bọt khí tạo thành, một đường thẳng tắp đi về phía trước. Nếu có bất kỳ bọt khí ảo mộng nào chặn đường, hắn đều là nhất chỉ điểm tới, lập tức phá diệt, sau đó liền như thế thẳng tắp xuyên qua mê cung. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ý thức linh tộc phát ra sợ hãi rít gào, không có cái gì kỳ quái, đối với ngươi mà nói, chiến đấu chính là chiến đấu. Đối với ta mà nói, chiến đấu bất quá là một phần của nghiên cứu. Chiến đấu kết thúc, nghiên cứu cũng ra kết quả rồi. Tô Trầm mỉm cười trả lời, ngươi không thể nào nhanh như vậy, ta suy nghĩ rất nhanh, ngươi phải học thích ứng tốc độ của ta. Tô Trầm nói, ngón tay đã điểm tại trên một cái bọt khí cuối cùng. Bọt khí huyễn diệt, lộ ra ý thức hải sâu thẳm phía sau. Tô Trầm cất bước đi vào, chương 966, 2 năm, chương 35, 2 năm, tiến vào cái kia mảnh thâm trầm trong thức hải, ý thức của Thượng Lễ đối với Tô Trầm lập tức trở thành không đề phòng trạng thái. Trong biển ý thức, một phiến hắc vụ ngưng tụ không tan, tràn ngập khắp cả trong thức hải, hướng tới Tô Trầm cuồng hống, ngươi đừng hòng cứu đi hắn, ngoại trừ tử vong, không có ai có thể từ chỗ này của ta mang đi hắn, ha ha ha ha. Tiếng cười kia điên cuồng mà khủng bố, cứu người, ngu xuẩn tự mình an ủi. Ta đã sớm nói rồi, không cần thiết kiên trì cứu hắn. Ta chỉ là muốn nghiên cứu hắn, Tô Trầm khinh thường nói. Hắn là môn hạ của ngươi, linh tộc kinh nộ, không sai, như vậy ta sẽ tận lực đi cứu. Nhưng lực không đủ, không làm được, cái kia cũng chỉ đành từ bỏ. Chẳng lẽ còn muốn khốc thiên cướp địa hay sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, có thể ngươi căn bản không có tận lực. Làm sao ngươi biết ta không tận lực, nhất định phải ta chết đi sống lại, tiêu hao lượng lớn thời gian sinh mệnh mới coi như. Lại nói, kẻ hại hắn là ngươi, không phải ta, ngươi dĩ nhiên chê ta cứu người bất lực, thực sự là buồn cười. Tô Trầm cười to nói, thế sự chính là như vậy hoang đường, rõ ràng linh tộc mới là cái kia hại Thượng Lễ ra hỏa, nhưng còn có mặt mũi chỉ trích Tô Trầm. Nhưng mà đây chính là hiện thực, đối với linh tộc mà nói, Tô Trầm càng coi trọng Thượng Lễ, càng coi trọng đạo nghĩa, hắn liền càng có cơ hội thừa dịp. Khi Tô Trầm biết rõ không thể được, lập tức không là, không có ăn thua đủ tinh thần lúc, linh tộc trái lại thất vọng, thất lạc, thậm chí chủ động chỉ trích lên đối phương đến. Này rất buồn cười, rất hoang đường, nhưng lại như vậy chân thực. Tô Trầm mới không hề để ý đối phương cảm thụ, hắn tựa như hắn từng nói, có thể cứu tự nhiên tận lực, cứu không đến vậy chỉ có thể từ bỏ, hắn vô lý bản nhân vật chính, không có vì một cái mạng chấp mê bất ngộ quật cường, chỉ có tâm thái xem xét thời thế. Ý thức của Thượng Lễ Hải đã bị linh tộc toàn diện ô nhiễm, muốn cứu hắn, quá khó. Tô Trầm từ bỏ cứu ý nghĩ của hắn, hắn vào đi, chỉ là quan sát, phỏng đoán. Hắc phụ tại ý thức còn thượng không phiêu đáng, đâu đâu cũng có linh tộc ý thức tại xâm nhiễm, hắn ở chỗ này vẫn như cũ có thể hóa sinh vạn vật, công kích Tô Trầm, nhưng không có ý nghĩa. Tô Trầm sẽ không sợ hắn, cũng không giết chết hắn, đánh lên cũng chỉ là lãng phí thời gian, như vậy chỉ có thể lời nói suông kêu gào. Hắn đang kêu gào, Tô Trầm nhưng vẫn còn đó nghiên cứu, không có vi sát chi nhãn, linh hồn tinh não nhưng vẫn còn đang phát huy tác dụng, tính toán mục tiêu tất cả. Cái gì chó má thánh nhân, căn bản chính là ngụy quân tử. Linh tộc kia còn đang kêu gào, cần phải khiến Tô Trầm phân tâm, cũng không biết chuyện này đối với Tô Trầm căn bản vô dụng. Hắn mỉm cười, ta bị phong thánh, không phải là kháo đạo đức tình cảm phong tới, mà là kháo nghiên cứu của ta vì nhân tộc ta mang đến cống hiến. Nga thật sao, cái kia ta muốn xem, người bây giờ có thể nghiên cứu ra cái gì? Tô Trầm ý tứ sâu xa trả lời, có thể nhớ kỹ mùi của ngươi, lý giải tinh thần của ngươi nhịp đập. Cái gì? Linh tộc ngẩn người, Tô Trầm ngửa đầu nhìn mảnh này ý thức hải, nơi này đã bị ngươi xâm thực thấu, tuy rằng ta đã vô pháp đưa ngươi hoàn toàn đuổi ra ngoài, thế nhưng ta nhớ rồi khí tức của ngươi, lực lượng của ngươi, linh hồn ngươi gợn sóng, nhớ kỹ những thứ này. Linh tộc, ngươi tên là gì? Ngươi nên là hai chữ linh tộc chứ? Linh tộc không có nói gì. Tô Trầm cười nói, ngươi không nói lời nào cũng không vấn đề, bị ta nhớ rồi, ngươi liền chạy không được. Ta sẽ rất nhanh tóm lấy ngươi. Tô Trầm nói thân hình lóe lên, đã biến mất tại ý thức của Thượng Lễ trong biển. Hắn trở về rồi, liền như vậy trở về. Trong phòng thí nghiệm, thân thể Tô Trầm chấn động, hai mắt thần quang sáng choang, ý thức đã toàn diện trở về. Một trường vỗ tại Thượng Lễ trước ngực, đem hắn đập ngất đi. Tô Trầm đi ra khỏi phòng thí nghiệm, có đệ tử Vô Cực Tông nhìn thấy, khom người nói, tông chủ. Triệu tập liên quân toàn thể tập hợp, Tô Trầm nói, đệ tử kia ngẩn người, đây là muốn toàn diện khai chiến không? Bất quá vẫn là vội vã ra ngoài. Ô, dài lâu tập hợp tiếng kèn lệnh vang lên, liên quân bắt đầu tập hợp, ai cũng không biết tại sao Tô Trầm đột nhiên muốn tập hợp mọi người, thế nhưng tập kết lệnh vừa dưới, hàng đầu chính là chấp hành. Hết thảy chiến thuyền đồng thời lái khỏi cảng khẩu, các binh sĩ dồn dập vào chỗ, một nhánh đội hình cường thịnh đại quân trong thời gian ngắn nhất cấp tốc tập kết xong xuôi. Đám người Lý Sùng Sơn bay đến, nhìn thấy Tô Trầm hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Trầm nhưng vươn ngón tay xuýt một tiếng, cũng không nói lời nào, trực tiếp bay lên thuyền. Trên thuyền vô số binh sĩ sừng sững, Tô Trầm liền như kiểm duyệt binh sĩ giống như vậy, từng kẻ nhìn bọn họ, liền như vậy đi qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung Trấn Quân cũng đi tới hỏi, Tô Trầm vẫn như cũ không đáp, chỉ là đã kiểm tra một chiếc thuyền sau, trực tiếp bay đến khác một trên chiếc thuyền này tiếp tục kiểm tra, phảng phất duyệt binh giống như vậy, lại là một cái không rơi nhìn sang. Trung Trấn Quân thấy hắn như vậy, dần mất kiên nhẫn, đang muốn hỏi lại lúc, đã thấy Tô Trầm đột nhiên đứng tại một tên binh lính bên người. Nhìn một chút hắn, sau đó nói, hắn là bị linh tộc khống chế khôi lỗi, đem hắn nắm lên đến. Cái gì? Chúng nhân cả kinh, binh sĩ kia đột nhiên bay lên, còn muốn ra tay, Cố Khinh La khẽ quát một tiếng, binh sĩ kia như bị sét đánh, một thoáng trệ tại không trung bất động. Sau một khắc đã có mấy tên binh sĩ tới đem hắn trói lại. Không cần nhiều giải thích, chỉ riêng người binh sĩ này hành vi đã nói rõ tất cả. Chúng nhân lúc này mới ý thức được Tô Trầm đang làm cái gì. Cơ Hàn Yến hỏi, Tô Trầm, người có thể nhận biết bị linh tộc khống chế khôi lỗi. Làm sao làm được, nghe, Tô Trầm trả lời, nghe, chúng nhân đều ngạc nhiên. Tô Trầm đã phi thân lên, đi hướng về khác một chiếc thuyền không cần thiết lại tra, linh tộc nô dịch số lượng có hạn, chắc chắn sẽ không tại một trên chiếc thuyền này lặp lại sắp đặt nhiều tên khôi lỗi. Liền như thế một đường lục soát, trong nháy mắt, lại bị Tô Trầm bắt được hơn 10 tên bị linh tộc kia khống chế khôi lỗi, có nhân tộc, cũng có hải tộc. Những khôi lỗi này ẩn giấu cực sâu, nhưng trên người mỗi cá nhân đều có thuộc về tên kia linh tộc đặc hữu linh hồn ba động. Tô Trầm nhớ kỹ tên kia linh tộc linh hồn ba động, cũng liền theo ba động này tìm tới hắn ảnh hưởng quá hết thảy khôi lỗi, không một lậu quá, toàn bộ bắt lấy. Linh tộc kia nhọc nhằn khổ sở bày xuống ám tử liền như thế bị loại bỏ, bản thân cũng là tức giận đến thổ huyết, chỉ có thể một mình một cái núp trong bóng tối bất chấp, định phải cố gắng trả thù. Nhưng hắn trả thù chưa bắt đầu, đến từ uy hiếp của Tô Trầm cũng đã càng lúc càng gần, đang tìm ra hết thảy sau khôi lỗi. Tô Trầm bắt đầu toàn đảo phạm vi lớn siêu tầm, hiển nhiên là không bắt được linh tộc kia không thôi. Linh tộc kia biết không tốt, chỉ có thể khẽ cắn răng khởi động bí pháp đào mạng, đem chính mình truyền tống rời khỏi. Khi Tô Trầm tìm tới tòa kia trên đảo mật thất lúc, nhìn thấy chỉ là khắp nơi bừa bộn. Chạy rồi, Tô Trầm mặt âm trầm nói, là thuộc hạ vô năng, vậy mà khiến linh tộc ẩn thân trên đảo mà không tự biết. Lâm Thiếu Hiên đã nửa quỳ thỉnh tội nói, hắn là Trường Thanh đảo an toàn người phụ trách, việc này hắn xác thực từng có sai. Tô Trầm nhưng nhàn nhạt nói, không thể tính lỗi của ngươi. Linh tộc am hiểu nhất chính là núp trong bóng tối, gây ám hại. Năng lực cảm ứng lại mạnh, linh năng thủ đoạn cường đại, thiện trốn thiện chạy, không bắt được bọn họ cũng không kỳ quái. Bất quá lần này sau khi, trên đảo cần làm một ít nhằm vào phòng bị biện pháp, chỉ ít không thể để cho hắn đến rồi, chúng ta còn không tự biết. Đúng, Lâm Thiếu Hiên lớn tiếng đáp, Tô Trầm đã quay đầu rời khỏi. Linh tộc sự, liền như thế giải quyết, tuy rằng không thể tóm được kẻ cầm đầu, nhưng ít ra không có khiến phiền phức lại lan tràn xuống. Chỉ là thật đáng tiếc hơn 10 tên bị linh tộc kia khống chế khôi lỗi, Tô Trầm giải cứu bọn họ không được, cũng chỉ có thể khiến bọn hắn làm vật thí nghiệm phát huy bản thân nhiệt lượng thừa. Có chỗ tốt, chính là Tô Trầm đối với phương diện linh hồn lý giải, vì vậy mà càng lúc càng sâu sắc. Căn cứ phần này lý giải, Tô Trầm đến là khai phá ra một loại nhằm vào linh tộc bí pháp, có thể tại trong khoảng cách nhất định nhận biết được linh tộc tiếp cận. Cứ như vậy, một khi có linh tộc nỗ lực bí mật tiếp cận, ám hại trưởng khống, độ khó liền sẽ đề thăng rất nhiều. Tô Trầm vì thế định danh tham linh pháp, chuyên môn dùng để điều tra linh tộc tác dụng. Đương nhiên, đây chính là nghiên cứu trên đường tiện tay mà làm sự. Càng nhiều thời gian bên trong, Tô Trầm vẫn là nghiên cứu huyết mạch dung hợp chi lộ. Không phải thâm hải chi thương, bởi vì nghiên cứu thâm hải chi thương tiền đề, chính là phải đem con đường dung hợp huyết mạch đi hảo, chỉ có huyết mạch trúc long của Cố Khinh La mới có thể áp chế chúa tể. Chỉ có áp chế chúa tể mới có thể đi vào thâm uyên, thâm nhập lý giải thâm hải chi thương tình huống. Tất cả liền như là một cái liên hoàn khấu, chỉ có giải khai một cái, mới có thể giải khai cái tiếp theo. Lâm Túy lưu đến, không thể nghi ngờ khiến nghiên cứu của Tô Trầm đã xuất hiện một tia ánh dạng đông, cũng làm cho nghiên cứu huyết mạch dung hợp của hắn đại đại tăng nhanh. Có thể mặc dù có Lâm Túy lưu cùng nguyên cốt quyền trượng, Tô Trầm cũng vẫn là hoa thời gian 2 năm, mới khiến huyết mạch dung hợp xuất hiện bay vọt về chất. Ngày hôm đó, hành cung nội đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt ánh chớp. Hào quang xông thẳng chân trời, thành công rồi. Ta thành công rồi, rốt cục thành công rồi. Một trận ha ha ha tiếng cười điên cuồng truyền khắp toàn bộ Trường Thanh đảo, sau đó là Lâm Túy Lưu thân ảnh trùng nhập không trung, cầm trong tay một chiếc lọ, như đứa bé khoa tay múa chân. Cái gì thành công rồi? Chúng nhân bay đến, nhìn dáng dấp hắn như vậy, dồn dập kỳ quái hỏi. Tô Trầm ung dung thong thả đi ra, có thể khiến cho nghịch loạn vương hưng phấn thành như vậy, còn có thể là cái gì? Trung Trấn Quân lão nhãn nheo lại, huyết mạch dung hợp. Hắn thật sự làm được. Trước đây liền làm đến, chỉ là không tìm được thích hợp vật tải mà thôi. Phi tiên tâm pháp mang đến vô huyết cường giả, xác thực là huyết mạch dung hợp tốt đẹp nhất gánh chịu giả. Tô Trầm trả lời, nghe tới không phải rất khó. Phong Hàn hỏi, bởi vì chúng ta lại làm chút những thí nghiệm khác. Tô Trầm nói, cái gì, mọi người cùng nhau hỏi. Tự nhiên là thí nghiệm khiến Khinh La càng tiến cao hơn. Tô Trầm du nhiên trả lời, thí nghiệm khiến huyết mạch Khinh La có thể đề thăng đến 60%. 60%. Tất cả mọi người đồng thời run sợ, chỉ là 40% độ tinh khiết huyết mạch, liền để Cố Khinh La trấn trụ hải triều, 60% lại sẽ kinh sợ chúa tể, đó chính là mục đích của hắn. Thành rồi, chúng nhân nghi hoặc hỏi. Thành rồi, Tô Trầm rất khẳng định gật đầu. Sau đó hắn một nhếch miệng, cười nói, như vậy tiếp đó, chúng ta muốn xông Thâm Uyên. Chưa edit, chương 967, Thâm Uyên 1, chương 36, Thâm Uyên 1, nếu đã quyết định, vậy thì không còn gì phải do dự nữa. Đã sớm chờ ngày hôm đó liên quân dồn dập hành động, bắt đầu chuẩn bị cho xuất phát. 2 ngày sau, liên quân chính thức xuất động, thuyền đội khổng lồ mênh mông cuồn cuộn từ cảng khẩu xuất phát, một đường đi hướng Thâm Uyên. Thâm Uyên, danh từ khiến người ta sợ hãi mà lại ngóng trông này. Đi tới nơi đó, hoặc là giết ra một phiến tân thế giới, hoặc là liền thật sự từ đây vạn kiếp bất phục. Đi trên đường, mỗi một tên tướng sĩ đều làm tốt tâm lý chuẩn bị tráng sĩ một đi không trở về, dẫn đến liền tâm tình đều dẫn theo mấy phần bi tráng. Chỉ tiếc Tô Trầm lại không có cảm xúc, Yến Triệu bi ca, ôm Cố Khinh La, cười khẽ nói nhỏ, hoàn toàn không có giác ngộ trước khi đại chiến sắp tới. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Cơ Hàn Yến không nhịn được nói, người rất tự tin. Đảm đương không nổi hai chữ tự tin này, chỉ là có chút sự tình, nếu như ngươi đã có dự đoán, vậy cũng sẽ không sốt sắng như vậy. Tô Trầm trả lời, dự đoán, ngươi dùng nguyên cốt quyền trượng dự đoán lần hành động này. Cơ Hàn Yến nhịn không được hỏi, nguyên cốt quyền trượng rơi vào tay Tô Trầm không phải bí mật gì, Vĩnh Dạ Lưu Quang có thể đoán được, người khác cũng có thể. Bất quá đây hiển nhiên không phải chính xác đáp án. Tô Trầm cười to, đùa gì thế? Nhiều cấp chúa tể như vậy, chính là đem toàn bộ liên quân đều hiến tế, cũng vô pháp tiên đoán. Chỉ là muốn tiên đoán, không hẳn phải dựa vào nguyên cốt quyền trượng. Vậy dựa vào cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi, tự nhiên là trí tuệ, kinh nghiệm, cùng tri thức. Các ngươi không cảm thấy, đó là thứ càng đáng tin hơn so với nguyên cốt quyền trượng sao? Như vậy, xin hỏi Tô Thánh nhìn thấy gì? Tây Mẫn công chúa dịu dàng hỏi. Tô Trầm trả lời, một hồi hành động hữu kinh vô hiểm, bình đạm vô kỳ. Cũng không lâu lắm, Thâm Uyên đã thấy ở xa xa. Đó là một cái lốc xoáy xem ra vĩnh viễn không thôi, lốc xoáy hạ phương chính là Thâm Uyên. Đó là một cái không gian tồn tại độc lập. Thâm Uyên Hải vực nói đến là một phần của Thâm Uyên, nhưng trên thực tế Thâm Uyên cùng Thâm Uyên Hải vực căn bản chính là hai cái thế giới. Sau khi thuyền đội đi tới đại thuyền qua, một tiếng mệnh lệnh vang lên. Hết thảy thuyền dừng lại, không thả neo, chuẩn bị nhập thủy. Không thả neo tự nhiên chính là để tiện cho chạy trốn, người lưu thủ trên thuyền nhất định phải làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể dẫn người lui lại, lúc cần thiết lưu lại hấp dẫn mục tiêu. Muốn vào Thâm Uyên, chính là phải vào biển sâu. Hải tộc tự không phải nói, bọn họ vốn là trường kỳ sinh hoạt tại trong nước, nhân tộc nhưng cũng có chuẩn bị của bản thân ngư long. Dung huyết đồ đằng ngư long Tô Trầm phát minh năm đó, là pháp môn thủy chiến tốt nhất, khiến người ta có thể tại trong nước tự do hô hấp. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, tuy rằng dung huyết đồ đằng nhân chỉ thích hợp với nguyên khí sĩ cấp thấp mà từ từ bị Vô Cực Tông đào thải, nhưng bởi vì tính thích dụng rộng rãi, tại nhân tộc chân chính truyền lưu ra. Không những như vậy, càng có vô số hậu bối tại trên cơ sở tiền nhân làm cải tiến. Bây giờ dung huyết đồ đằng đã phát triển thành càng ngày càng nhỏ, hiệu quả lại càng ngày càng tốt. Cho tới dung huyết đồ đằng có tác dụng đặc thù giống như ngư long, lại càng là sử dụng thuần thục rồi. Bây giờ một khối ngư long đồ đằng, chỉ cần địa phương to bằng bàn tay liền có thể hoàn thành. Mà loại thủ pháp này, thậm chí không phải là của Tô Trầm, mà là một tên thiếu niên nhân tộc thiên tài nào đó phát minh. Tô Trầm đặc ý tìm người đem hắn mời tới, điêu khắc lên cho mọi người. Đúng, làm người khai sáng dung huyết đồ đằng, bây giờ lại phải tìm người khác mua ngược lại rồi. Nhưng mà đây chính là điều Tô Trầm cần, một người chí ngắn, chúng nhân chí trường. Tô Trầm làm, bất quá là mở đường, tương lai lại vẫn là xây dựng ở trong tay của vô số hậu nhân. Khi người đời sau che già măng mọc đi sáng tạo, đi chiếu sáng ra ánh lửa trí tuệ của bản thân thì cả cái xã hội nhân tộc mới có bay vọt chân chính. Dung huyết đồ đằng là như vậy, tu hành cũng giống như vậy. Mượn ngư long, nguyên khí sĩ nhân tộc tại trong nước cũng có thể hành động tự nhiên, thậm chí có thể chiến đấu, sử dụng bộ phận nguyên kỹ. Thời khắc này tại dưới sự chỉ huy của các tầng thượng cấp, một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người liền rầm rầm nhảy vào trong nước, trên mặt biển lập tức dấy lên từng đạo cột nước, xem ra như sủi cảo dụng. Vào nước rồi, tại dưới lốc xoáy lôi kéo, chúng nhân chỉ cảm thấy một trận mê muội. Bọn họ không ngừng xoay chuyển, chỉ quá một hồi lâu, mới đình chỉ xoay chuyển này. Lại nhìn bên người, nước biển nguyên bản có chút vẩn đục một thoáng trở nên trong suốt lên. Nước biển trong đến phảng phất không hề có một chút tạp chất, tại trong biển liền có thể nhìn thấy tình huống mấy chục trượng quanh người, cái tầm nhìn này thật khiến cho người ta tặc lưỡi. Thời khắc này mở mắt nhìn lại, liền thấy trong nước đâu đâu cũng có người mình, chính lẫn nhau mê man nhìn. Sau đó là chiến sĩ hải tộc từ bên cạnh bọn họ bơi qua, đối với bọn hắn làm mấy cái thủ thế, sau đó nhanh chóng hướng trên mặt nước thăng lên. Thâm Uyên tuy là vùng cấm, hải tộc nhưng xưa nay không thiếu quen thuộc đối với nó. Dù sao vì giải quyết vấn đề thâm hải chi thương, hải tộc từng không chỉ một lần phái binh đi vào, nỗ lực vĩnh viễn trừ khử cái phiền toái này. Cho nên nhìn thấy động tác của binh sĩ hải tộc, mọi người cũng liền nhanh chóng đi theo. Mọi người rất nhanh nổi lên mặt nước, liền nhìn thấy thiên không nơi này một phiến xanh thẳm, bốn phía xem ra gió êm sóng lặng, chỉ có gợn sóng nhẹ nhàng, xem ra không giống ở trên biển, đến càng như ở trên hồ. Đẹp quá, thật yên tĩnh, có người thổn thức nói. Không kỳ quái a, nơi này là không gian độc lập, căn bản không có gió, tự nhiên sẽ bình tĩnh, thiên không cũng mãi mãi vẫn là như vậy, nhìn như rất đẹp, nhưng nếu là nhìn suốt một vạn năm, sợ là liền muốn ói ra đi. Có người trước lúc đến tìm hiểu kỹ càng, biết tình huống Thâm Uyên, hồi đáp. Xuyệt, một tên hải tộc nhưng đối với bọn họ vươn ngón tay. Chúng nhân chính đang kỳ quái, đột nhiên liền nghe rào một tiếng. Phương xa đột nhiên dấy lên một đám lớn sóng lớn, vừa mới còn bình tĩnh mặt biển lập tức sôi trào lên, nước biển trực hướng thiên không thăng lên, giống như thiên địa nghịch chuyển, nước biển đổi chiều, liền ngay cả đám nguyên khí sĩ cũng bị nước biển dội bắn bay tung lên trời, nhưng kỳ lạ có cảm giác mất trọng lượng khi rơi rụng. Ngay thời khắc trong lòng đang kỳ lạ, cảm giác này lại nháy mắt biến mất, nước biển quay về mặt biển, chỉ có đám nguyên khí sĩ tiến vào một thoáng huyền ở giữa không trung. Tương tự còn tồn tại, là phương xa một con sinh vật cự đại lơ lửng giữa trời. Đó là một con sinh vật cổ quái không nhìn ra là thứ gì, thân thể tròn xoe xoe như một quả cầu màu trắng, không có mắt, chỉ có một cái miệng. Cái miệng kia dĩ nhiên là có thể tùy ý du tẩu, tại trên viên cầu không ngừng hoạt động, xem ra cực kỳ quỷ dị. Lúc này có càng nhiều hải tộc cùng nguyên khí sĩ tiến vào nơi đây, nhìn thấy sinh vật kia, cả kinh kêu lên, không được, là thôn thiên phù du. Thú này trời sinh có thể trưởng khống trọng lực, cực khó đối phó. Hóa ra là thôn thiên phù du, không trách vừa nãy đem thiên không hóa làm đại địa, khiến mọi người rõ ràng bay lên trên, nhưng có loại cảm giác rơi rụng. Đợi đã, nó có thể biến hóa phương hướng trọng lực, vậy có thể nghịch chuyển, có thể hay không cũng có thể. Có người đã hỏi lên, nó có thể hay không đem trọng lực bình di. Trả lời, có thể. Sau một khắc, chúng nhân liền cảm thấy thân thể đồng thời mất đi cân bằng, lần này trọng lực không còn là từ phía trên đi tới, mà bất ngờ là từ bên cạnh đi tới. Từ phương hướng thôn thiên phù du kia, vậy là chúng nhân bắt đầu không chịu khống chế hướng về thôn thiên phù du lướt xuống, đồng thời phương xa thôn thiên phù du cũng chậm rãi há mồm. Cái miệng duy nhất trên khối cầu kia, liền như thế không ngừng lớn lên, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ viên cầu, mọi người liền thấy, đó nào còn là khối cầu thịt gì, rõ ràng chính là một trương miệng rộng lơ lửng tại thiên không, mà bọn họ thì chính đang hướng về này miệng rộng rơi rụng. A, à, tất cả mọi người đều kêu to lên, bọn họ nỗ lực duy trì thân hình, đối kháng trọng lực. Theo lý thuyết bình thường bay được, đối kháng trọng lực cũng không có vấn đề. Thế nhưng trọng lực thôn thiên phù du chế tạo hiển nhiên lại không phải trọng lực phổ thông có thể so sánh, lại là có thể không ngừng tăng mạnh. Ngay tại chúng nhân ngừng lại thân hình đồng thời, thất trụy trọng lực cũng đột nhiên tăng mạnh, mà vừa tăng chính là gấp 3. Chúng nhân nỗ lực khống chế, nhưng trọng lực còn đang không ngừng điệp thăng, đảo mắt liền từ gấp 3 lên tới gấp 10 lần, 20 lần. Đám nguyên khí sĩ đem hết thảy lực lượng đều dùng để đối kháng trọng lực khủng bố này, lại phát hiện căn bản không có tác dụng.